cho dù có bị chém thành huyết vụ, cũng có thể ở giây phút tiếp theo khôi phục như ban đầu, có thể trấn áp, cầm tù một cách hà khắc, cũng có thể phong ấn, nhưng mà rất khó để mà giết chết. Chỉ có những năng lượng đạo tắc đặc thù vượt xa tu vi của hắn mới có thể ma diệt hắn, nhưng mà phần lớn quá trình đều rất là hao tâm lao lực. Nhưng thứ bọn hắn vừa rồi nhìn thấy là cái gì đây? Hai kiếm, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này vỏn vẹn chỉ dùng hai kiếm, liền khiến hai vị tinh tôn là Triệu Kiêu và Hắc Côn bỏ mình. Giết tinh tôn như giết gà giết chó. Lý Hằng Viễn vốn dĩ còn hơi nghi ngờ tính chân thực về miêu tả của nhi tử đối với người này. Ngay lập tức hắn liền ý thức được cái gọi là đế hoàng thái tử mà nói chỉ sợ tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn thở dài một hơi đang muốn tiến lên hành lễ gửi lời cảm ơn nhưng lại đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì Lâm Bắc Thần lúc vừa rồi còn khí chất chắc tuyệt giống như trích tiên, lúc này lại vùi dạo dực đi tới trước thi thể của Côn Tiên Tôn và Triệu Kiêu, không để ý tới nhiều người như vậy ở trước mặt, trực tiếp bắt đầu sờ soạn thân thể của hai người. Hắn đây là đang cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mặc dù nói là làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, động tác thành thạo không kịp chờ đợi mỏ thi như thế, thực sự được xong. Nhân là khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhấc cây trường côn màu đen của Côn Tinh Tôn kia lên, cầm trong tay áng chừng một chút tiện tay vung lên, tiếng xé gió vù vù, hắn lại khoa tay múa chân mấy lần về phía cái ót của Triệu Kiêu, một bộ thư thái là luyện tập việc đánh ngất. Sau đó, khi trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn nguy hiểm, tràn đầy sự hài lòng, huynh đệ ba người Lý Hằng Viễn không nhịn được, không hẹn mà rớt một giọt mồ hôi trên trán và thái dương. Đế hoàng thái tử này nhìn không được đứng đắn, không có giống trong tưởng tượng cho lắm. Rất nhanh thì Lâm Bắc Thần dùng động tác thành thạo hoàn thành việc liếm bao, đạt được hồng hoang kim, đan dược bí tịch cùng với một số chân phẩm khác. Hắn rất là hài lòng. Kiếm thuật của Tương Tư nhập cốt thực sự là chiến kỹ giết người cướp của tốt nhất, sẽ không lo là phá hỏng trang bị. Lâm Bắc Thần ngay cả thi thể của Triệu Kiêu và Hắc Côn Tinh Tôn cũng thu lại. Sau đó hắn mới mỉm cười đi tới trước mặt Lý Trần Duyên. Đoàn trưởng, đã lâu không gặp, ngươi có vẻ như đã gặp phải phiền toái. Đa tạ, Lý Trần Duyên muốn nói cảm ơn, nhưng lúc này hắn ý thức được bản thân lại không biết tên của Lâm Bắc Thần, cũng không thể trực tiếp gọi hắn là Thái tử Điện Hạ. Gọi ta là Lý Tầm Hoan là được rồi. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh mà nói. Lý Tầm Hoan, huynh. Lý Trần Duyên nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa biết sao? Bây giờ trên dưới đế quốc các nơi đều đang truy nã, người của đoàn cống phẩm, ngươi và ta đều đang bị truy nã. Ta biết, Lâm Bắc Thần cười ha hả mà nói. Vừa rồi nói như vậy chẳng qua để mở ra một cuộc đối thoại, không quan trọng, không nên quá để ý. Lý Chuẩn Duyên ngáo ra, không sai, chính là cái mùi vị này, cái cảm giác dần dần khiến cho người ta muốn đánh hắn. Hắn liền giới thiệu phụ thân cùng hai vị trưởng bối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không coi khinh mà hành lễ từng người một, sau đó hắn mới hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Sau khi ra khỏi đế hoàng thần điện, ta cảm giác được bản thân đã đi tới bước quan trọng để đột phá cảnh giới, cho nên không chào hỏi các ngươi mà lựa chọn bế quan, đem tất cả thu hoạch của đoàn cống phẩm đều tiêu hóa thu nạp lại. Cho nên, đoàn trưởng, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể khiến cho nghị viện, nội các liên thủ với Huy Diệu Thành để truy nã chúng ta? Lý Trần Duyên thở dài một tiếng, nhớ tới chuyện của ngày đó, trên mặt, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi mà nói. Đế hoàng thần điện không ngờ lại không thể hoàn toàn ngăn cản được những sinh vật âm gian kia. Ba ngày trước đó, ở trong quá trình chúng ta đang bẩm báo với Tổng Nghị trưởng, các vị các lão, Huy Diệu Thống Soái, âm gian thủy tổ, phụ thân, ở trong cơ thể của ba người, Trương Hành, Sở Du và Lữ Ngạn Văn đột nhiên xuất hiện rồi gây khó khăn, sát hại đi bốn vị Huy Diệu Thống Khoái, hai tên các lão và làm tổn thương hơn chục người khác. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy tâm thần liền chấn động. Nói như thế thì những phỏng đoán trước đó của hắn là sai lầm. Những quái vật âm gian thủy tổ kia vậy mà có thể thông qua việc phụ thân để rời khỏi đế hoàng thần điện, có thể triển lộ thực lực ngay trong dương gian vũ trụ. Vậy thì có phiền toái rồi. Nội tình ẩn một. Khi những quái vật âm gian kia lan tràn ra bên trong vũ trụ hồng hoang sẽ tạo thành tai họa cỡ nào, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng cảm thấy da đầu tê dại rồi. Nhưng tại sao lại như thế chứ? Nghĩ thế nào cũng không ra. Người nói kỹ một chút xem những chuyện xảy ra ngày đó, Lâm Bắc Thần nói. Lý Trần Duyên trực tiếp lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Bên trong khối đá này có ghi lại tất cả chuyện đã xảy ra ngày đó. Ở một bên khác, đám người Lý Hằng Viễn phân phó cho tộc nhân Lý Thị thu dọn chiến trường. Lâm Bắc Thần được mời vào trong một tòa lầu các. Lý gia có chút thoải mái dễ chịu với việc kiến tạo không gian dưới lòng đất. Lầu các, quảng trường, ốc xá đều có. Giống như là có tư thái chuẩn bị để đánh lâu dài chỗ này vậy. Trong lầu các, Lâm Bắc Thần mở nội dung trong lưu ảnh thạch ra, hình ảnh tỏa ra ngoài không khí. Hắn nhìn thấy bên trong đại điện trống trải, Lý Trần Duyên cùng các cuồng tín đồ đang bẩm báo lại chuyến đi vạn tộc chi ngục với các vị đại lão đến từ tam đại cơ cấu quyền lực đỉnh cấp cùng với hình ảnh liên quan tới vũ trụ âm cực. Ở bên trong đại điện nghiêm túc và trang nghiêm, từng thân ảnh giống như thần chỉ đứng sừng sững trên chỗ cao nhìn xuống phía dưới, khiến cho đám người của đoàn cống phẩm tựa như sâu kiến trên mặt đất. Tổng nghị trưởng của nghị viện, các lão của nội các, huy diệu thống soái của huy diệu thành. Những người này chính là tồn tại chân chính đứng trên đỉnh cao quyền thế của đế quốc thần thánh nhân tộc. Có thể khiến cho đại đa số người trong số bọn họ xuất hiện ở cùng một thời gian, thì có thể thấy được lần này, đoàn cống phẩm mang tin tức về, chấn động và kinh người cỡ nào. Lý Trần Duyên đang báo cáo trong hình ảnh. Khi mà hắn muốn nói đến vũ trụ âm cực, một trận chiến sau khi phân thân đế hoàng xuất hiện, thì đột nhiên có vài tiếng cười âm trầm khiến người ta sợ hãi vang lên trong đại điện thần thánh rộng lớn. Tiếp theo, âm hỏa màu xanh tím thiêu đốt lên, trên thân của ba người Trương Hành, Sở Du và Lưu Ngạn Văn bỗng nhiên phun ra một lượng lớn quang diễm màu xanh tím. Ba người đang yên đang lành lập tức giống như là ngọn nến được thiêu đốt, cơ bắp dường như biến thành chất lỏng, sau đó vặn vẹo, gầy dựng lại, cuối cùng biến thành dáng vẻ của quái vật âm cực thủy tổ dữ tợn. Biến cố như vậy khiến đám người Lý Trần Duyên không kịp chuẩn bị. Trong tiếng gào thét, ba tên âm cực thủy tổ này giống như là ánh sáng nhảy bổ về phía các đại nhân vật ở chỗ cao. Một trận ám sát vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt hàng lâm. Các quyền quý đỉnh phong của đế quốc hiển nhiên là không có chút phòng bị nào mà tổn thất nặng nề. Huy Diệu thống soái tới từ Huy Diệu thành trong nháy mắt bị chém chết. Trận chiến đấu đột ngột bộc phát nhưng không duy trì thời gian quá lâu bởi vì có cấp bậc thủy tổ chân chính xuất thủ, đó là thủy tổ của huyết ma đạo. Hiện thân vào thời khắc then chốt, đích thân xuất thủ, chấn áp tam đại quái vật âm cực thủy tổ kia. Dù sao cũng có lực bài xích của thiên địa pháp tắc ở vũ trụ hồng hoang. Hơn nữa sau khi quái vật âm gian thủy tổ phụ thân và khôi phục lại thì thực lực cũng không được hoàn chỉnh, cho nên không phải đối thủ của thủy tổ huyết ma đạo. Nhưng mà cho dù là vậy thì tổn thất đã không nhỏ rồi. Các lão của nội các, tổng nghị trưởng của nghị viện, huy diệu thống soái của huy diệu thành đều có thương vong. Xem hết nội dung mà lưu ảnh thạch ghi lại, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Tại sao lại như thế này? Dựa theo suy tính trước đó, quái vật thủy tổ ở trong tầng cao nhất của vạn tộc chi ngục là không cách nào rời khỏi thần điện, càng không có cách nào sinh tồn bên ngoài thần điện mới đúng. Hơn nữa ngày đó khi mà đám người rời đi, những sinh vật âm cực kia quả thực điên cuồng đuổi theo ngăn cản. Nhưng mà khi bị ánh nắng của vũ trụ hồng hoang chiếu tới, bọn chúng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Kết quả lại là diễn kịch xong. Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân hung hăng bị đánh vào mặt. Hơn nữa những thứ quái vật âm cực thủy tổ này lại nham hiểm đến thế. Một mực chưa đến khi các quyền quý đỉnh cấp của nhân tộc xuất hiện, chúng mới đột nhiên xuất thủ gây khó khăn. Nếu như không phải là thực lực không đủ, các quyền quý đỉnh phong ở đây chẳng phải toàn bộ đều phải chết hết sao? Những người nắm quyền của đế quốc thần thánh nhân tộc chẳng phải là sắp bị tận diệt rồi sao? Cho nên bọn chúng giả bộ như không cách nào rời khỏi thần điện, lừa gạt tất cả mọi người của đoàn cống phẩm, chính là để chờ đợi thời khắc này sao? Như vậy thì vấn đề lại tới rồi. Tại sao quái vật âm gian thủy tổ chỉ xuất hiện trên người của ba gã Trương Hành kia? Vậy các quái vật thủy tổ khác thì sao? Nếu như 21 con quái vật âm gian thủy tổ khác cùng nhau xuất hiện, vậy thì nội các, nghị viện và huy diệu thành tổn thất phải càng lớn hơn chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía Lý Trần Duyên. Sau khi cuộc chiến kết thúc, các người lại bị thả về nhà riêng của mình sau. Mỗi một cuồng tín đồ đều có hiểm nghi bị phụ thể phụ thân cơ mà. Cho nên thao tác chính xác nhất không phải là nên đem toàn bộ những người này đều nhốt chung một chỗ sau. Tốt nhất là cầm tù trong phòng giam được chế tạo, thuần từ hồng hoang kim. Lý Trần Duyên nói là do huyết ma thủy tổ đã tự mình kiểm tra, xác nhận những người của chúng ta đều không có khả năng bị phụ thân, cho nên mới cho phép chúng ta trở về nhà. Kết quả sau khi các ngươi trở về nhà, lại bị truy nã xong, Lâm Bắc Thần hỏi. Lý Trần Duyên nói, sau khi chúng ta trở về nhà mình, lại có một người bị phát sinh dị biến, xuất hiện sự khôi phục của âm gian thủy tổ ma quái, tạo thành hậu quả đáng sợ. Độc tễ thủy tổ xuất thủ mới chấn áp được. Như vậy, lúc đó khiến cho cao tầng ý thức được, cho dù là thủy tổ không gì không làm được cũng không thể phân biệt được là các cuồng tín đồ có bị phụ thân hay không. Mà dựa theo cách nói của thủy tổ độc tễ đạo, Sở dĩ thủy tổ của huyết ma đạo có thể bị che mắt để đưa ra phán đoán sai lầm, chỉ có một nguyên nhân thôi. Nguyên nhân gì? Lâm Mặc Thần tò mò hỏi. Lý Trần Duyên nói, chúng ta không phải là bị phụ thân. Có ý gì vậy chứ? Lâm Mặc Thần khẽ giật mình. Biểu cảm của Lý Trần Duyên trở nên đắng chát, chính là nói chúng ta sớm đã không phải là người, mà bản thân đã biến thành sinh vật âm cực, cho nên không cách nào phân biệt được. Lâm Mặc Thần sau khi có chút ngẩn ngơ mới lập tức phản ứng lại. Nói cách khác là thủy tổ của Độc Tễ Đạo cho rằng các cuồng tín đồ còn sống trở về đã sớm phản bội tín ngưỡng của mình, chủ động trở thành gián điệp cho vũ trụ âm cực. Chỉ có các cuồng tín đồ chủ động phối hợp thì thủy tổ huyết ma đạo mới có thể thất thủ trong việc phán đoán. Bỏ qua sự thật không nói, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lý Trần Duyên mà nói, cách nói của thủy tổ Độc Tễ Đạo có phải là thật hay không? Lý Trần Duyên cười khổ, ít nhất đối với ta mà nói thì tuyệt đối không phải như vậy. Về phần những người khác, ta chỉ có thể nói là nhận thức của ta đối với bản thân sẽ không đại biểu cho các huynh đệ tỷ muội khác, nhưng mà ta nguyện ý tin tưởng bọn hắn tuyệt đối không phải là như vậy. Còn phát hiện gì khác nữa không? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Lý Trần Duyên do dự một chút rồi nói, có một manh mối không tính là manh mối, mấy vị huy diệu thống soái bị ngộ hại mà vẫn lạc, rồi tổng nghị trưởng cùng các lão dường như đều là những phần tử kiên định phản đối hoang cổ tộc. Trong đầu của Lâm Mặc Thần lóe lên một đạo điện quang. Ý của ngươi là chuyện này có liên quan đến hoang cổ tộc sao? Hắn nắm bắt được ý nghĩa bóng gió trong đó. Lý Trần Duyên mở miệng, đây là một loại khả năng trong số đó. Đậu má nó, ta đã sớm nhìn ra cái đám tôn tử của hoang cổ tộc này không phải kẻ tốt lành gì. À, nhưng mà nói lại thì không lẽ cao tầng nhất của đế quốc bây giờ cũng chỉ có giọng nói của hoang cổ tộc sao? Không lẽ không có ai phản bác sao? Lâm Mặc Thần vỗ đùi. Lý Trần Duyên nhíu mày kéo giãn khoảng cách mà nói, những lời mà ta vừa mới nói đối với người khác mà nói thì chỉ là lời nói của một phía thôi. Lâm Mặc Thần khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lý Trần Duyên có thể hoài nghi, nhưng những người khác chưa hẳn đã tin. Huống hồ bây giờ hoang cổ tộc như mặt trời ban trưa, một số người cho dù có nhìn ra chút gì đó, trong lòng có âm thầm hoài nghi thì cũng không dám nói ra. Cho nên, lý ra các ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hoang cổ tộc sao? Lâm Mặc Thần lại hỏi. Lý Trần Duyên gật đầu nói, gia gia của ta từng là một trong số không nhiều những trụ cột của trận doanh phản hoang cổ tộc, bây giờ đã bị hoang cổ tộc mượn cơ hội này trấn áp. Lâm Mặc Thần lập tức liền hiểu mà nói, cho nên lý ra các người mạo hiểm ở lại đế đô chính là để muốn tìm cơ hội cứu gia gia của ngươi ra. Lý Trần Duyên gật đầu thừa nhận, lúc trước lý gia thả ra tin giả, đổ một bộ phận người giả vào là lực lượng chủ yếu trốn khỏi đế đô để thu hút thế lực khắp nơi đuổi giết, mà lực lượng chủ yếu chân chính của họ thì ở lại. Địa phương nguy hiểm nhất có đôi khi chính lại là chỗ an toàn nhất. Mấy ngày nay, đám người Lý Trần Duyên ẩn nấp rất kỹ, căn bản không hề ra ngoài, cũng đã giấu giếm được cảm giác của rất nhiều người. Nhưng mà trên đời này thì không có nơi nào tuyệt đối bí ẩn cả, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn bị bại lộ. Lâm Mặc Thần không xác định là Công Tôn Long Tuyển làm thế nào biết được tin tức Lý Gia trốn ở chỗ này. Nhưng rất hiển nhiên, trong đế đô cũng không phải đều là bền chắc như sắt thép, tin tức rồi cuối cùng vẫn bị tiết lộ ra, khiến cho đám người Triệu Kiêu và cấp trên của bọn chúng đã biết. Lúc trước Triệu Kiêu nói dài nói dài thành ra nói dại, để lộ ra hắn và Hắc Ôn Tinh Tôn là hành động theo mệnh lệnh. Nói cách khác là tin tức Lý Gia ẩn nấp ở đây đã bị kẻ địch biết được. Tiếp tục né tránh ở đây là không có ý nghĩa nữa. Một khi hai người Triệu Kiêu không thể về đúng hạn thời gian, vậy thì vị đại nhân ẩn giấu sau lưng cuối cùng sẽ phải áp dụng bước hành động tiếp theo. Cho nên các ngươi phải rời khỏi nơi này, Lâm Bắc Thần nói. Lý Trần Duyên cũng nói, quả thực nơi này đã không còn an toàn nữa. Lâm Bắc Thần lại nói, có chỗ an toàn nào để đi không? Lý Trần Duyên nhìn sang cha hắn, Lý Hằng Viễn lắc đầu, không có. Lúc trước, hắn bảo con trai dẫn mọi người tới Huy Diệu Thành tìm sư phụ của Lý Trần Duyên, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời trong tình thế xấu nhất mà thôi. Coi ngựa chết như ngựa sống để mà chữa. Hiện giờ nếu như cục diện đã xoay chuyển, vậy thì mưu tính cách khác. Lâm Bắc Thần trong lòng suy tư, hắn suy nghĩ nên sắp xếp người của Lý Gia như thế nào? Dựa theo phương pháp lúc trước, bắt bọn họ vào trong nhà giam của đặc pháp cục ư? Không được. Dựa theo tin tức mà Lý Trần Duyên lộ ra, việc này đã đề cập tới nhân vật cấp bậc thủy tổ. Cho dù bắt hết bọn họ vào nhà giam của đặc pháp cục, đám thủy tổ chỉ ra lệnh một câu, thì hắn lại phải ngoan ngoãn giao người ra. Ở trong đế tinh, hiện giờ có ai dám làm trái ý của nhân vật cấp thủy tổ cơ chứ? Như vậy thì vấn đề lại tới rồi. Hắn đã bắt được đám người Tần Nhược nhưng cũng rất khó mà giữ an toàn cho bọn họ. Lý Hằng Viễn nói, tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm, chúng ta đã có chút chuẩn bị, trong đế đô cũng có người âm thầm liên hệ với chúng ta. Kế hoạch nghĩ cách cứu viện trà ta có xác suất thành công rất cao, nhưng vấn đề duy nhất hiện giờ chính là trước khi kế hoạch hoàn toàn phát động thì cần phải tìm một nơi ẩn thân tương đối an toàn, không biết là tiểu huynh đệ ngươi... Hắn đặt hy vọng lên người của Lâm Bắc Thần, là đế hoàng thái tử, một đối tượng bị truy nã đặc biệt. Trong khoảng thời gian này lại không để lộ ra một chút tung tích nào, chứng tỏ xác suất hắn có địa phương ẩn thân an toàn là rất lớn. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, dùng camera để dịch dung cho toàn bộ đám người này, sau đó ẩn nấp đi ư. Nhưng mà ý nghĩ này vừa phát sinh đã bị hắn phủ định. Công năng của camera ma pháp là một trong con át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như bị đám người Lý Hằng Viễn biết là hắn có một bí thuật cấp bậc như thế, vậy thì xác suất bại lộ thân phận giả ở bên ngoài thân phận giả quán sẽ tăng lên rất nhiều lần. Có một chỗ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lý Trần Duyên mà nói, đế hoàng thần điện, vạn tộc chi ngục. Ngay cả thủy tổ cũng không dám tiến vào chỗ đó. Trốn ở bên trong, tìm vị đại ca đứng đầu ở đó là Ngô Thượng Long. Chỉ cần không đi tới tầng thứ 10.000, vậy thì tuyệt đối an toàn. Lý Trần Duyên lắc đầu nói, lúc trước ta cũng nghĩ tới cách này, nhưng sau khi ta ra khỏi đế hoàng thần điện không lâu, đã bị tịch thu chìa khóa, không có cách nào lại tiến vào được nữa. Vậy thì phiền toái rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên sau đó buông xuống. Không thể đưa họ tới đồng đạo Trân Châu. Đó là con át chủ bài còn quan trọng hơn cả máy ảnh ma pháp, tuyệt đối không thể lộ ra. Đau đầu rồi đây, có chút khó khăn. Lâm Bắc Thần lấy ra di động nghĩ một lúc rồi mang tâm trạng, xem thử để mở ra điểm phát wifi. Không xem thì không biết, xem rồi thì mới giật nảy cả mình. Độ trung thành vậy mà đều cao như thế. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo điểm phát sóng wifi, độ trung thành của Lý Trần Duyên đối với hắn là full 5 vạch, mà những người khác của Lý gia hoặc là 5 hoặc là 4 vạch sóng. Chuyện này khiến cho bản thân Lâm Bắc Thần cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn là nhân vật chính, rốt cuộc cũng có được khí chất vương giả trong truyền thuyết, khiến cho đám cường giả đế đô đều phải chịu phục và cúi đầu quỳ rạp xuống đất hay sao? Ta cũng có ngày hôm nay ư? Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Thân phận hiện tại của ta là đế hoàng thái tử Lý Tầm Hoan. Đây không biết đã là thân phận giả dối thứ bao nhiêu của ta. Lòng trung thành của đám người Lý Trần Duyên hẳn là nhắm vào cái thân phận giả này. Nói cách khác, cho dù là thân phận chân chính Lâm Bắc Thần hay là thân phận giả dối, chỉ cần khiến đối tượng gần như hoàn toàn nể phục hắn, vậy thì điện thoại đều sẽ thu được tín hiệu wifi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó một kế hoạch lớn mật đã nảy sinh trong đầu hắn. Kỳ thực ta biết một địa phương tương đối an toàn, cho dù là cấp thủy tổ tự mình ra tay cũng tuyệt đối tìm không thấy, nhưng mà có một chút nguy hiểm, Lâm Bắc Thần nói. Chỉ cần có thể tạm thời ẩn thân, tùy thời chuẩn bị cho kế hoạch cứu viện, vậy thì gánh chịu mối nguy hiểm nhất định cũng là đáng giá. Lý Hằng Viễn chắc chắn như đinh đóng cột mà nói. Vậy thì dễ làm thôi. Lâm Bắc Thần âm thầm mở ra một căn phòng lớn trong trò chơi Thất Lạc Thành Bảo đã được thăng cấp, sau đó thực thể hóa ra một cánh cửa truyền tống. Các vị, mời vào đi. Hắn cười ha hả mà nói. Nơi này là không gian thí luyện do Thần Thánh Đế Hoàng Bệ Hạ sáng lập ra, dùng để cảm nhận sự nguy hiểm đáng sợ của sinh vật âm cực vũ trụ. Sau khi tiến vào trong đó, không có lúc nào là không chiến đấu, cũng may sẽ không có nguy hiểm vào tính mạng. Mời. Mọi người của Lý Gia nghe vậy cực kỳ vui mừng. Không gian thí luyện do Thần Thánh Đế Hoàng sáng tạo ra ư? Lý Trần Duyên vô cùng kích động. Tẩm Hoan huynh, ngươi thực sự kế thừa sự chuẩn bị phía sau của Đế Hoàng Bệ Hạ rồi sao? Ách, có thể coi là vậy. Lâm Bắc Thần hàm hồ đáp. Mọi người của Lý Gia tức khắc vô cùng kính nể, đặc biệt là ba người Lý Hằng Viễn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần lần thứ hai xảy ra biến hóa. Hơn 300 người tiến vào không gian trò chơi của Thất Lạc Thành Bảo, sau đó bắt đầu tổ chức thành đoàn thể chiến đấu với các loại quái vật trong trò chơi, vượt qua các trạm kiểm soát. Không gian này tuyệt đối không phải là hồng hoang vũ trụ. Thiên trận thuật cao cấp nhất cũng khó có thể bắt chước ra một tiểu thế giới như thế. Không tồi, những sinh vật đáng sợ này chính là sinh linh của âm cực vũ trụ sao? Quả nhiên là hung tàn bạo ngược, giết. Trần Duyên, hiện tại ta đã hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi. Chỉ sợ người trẻ tuổi tên là Lý Tầm Hoan này thực sự là người mà đế hoàng bệ hạ lựa chọn. Đám người Lý Hằng Viễn mới trải nghiệm được một lúc đã lập tức hoàn toàn tin tưởng Lâm Bắc Thần. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới trò chơi. Quan sát ở dưới góc độ của Thượng Đế một lúc, Lâm Bắc Thần thu hồi di động. Trước hết cứ để đám người Lý gia từ từ mà chơi. Hiện tại hắn phải tranh thủ thời gian trở về để xử lý luôn đám người Tần Nhược. Một khi cường giả cấp thủy tổ tự mình tới bắt người, vậy thì hắn không giữ nổi bọn họ. Cũng may là hắn đã có kế hoạch lươn lẹo, tuyệt đối hoàn mỹ, có thể giải quyết hết thảy chuyện này. Ta thật đúng là một thiên tài. Hắn rời khỏi phế tích của Lý Gia, cởi áo choàng, lần nữa biến thành cục phó Lý Thiếu Phi của đặc pháp cục, trở về văn phòng. Người đâu? Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, đằng đằng sát khí nói. Chuẩn bị dụng cụ hành hình, bổn cục phải tự tay giết chết tất cả những kẻ phạm tội phản quốc. Cửa lớn của nhà tù bị đẩy ra, đám ngục tốt của đặc pháp cục bưng rượu và thức ăn nóng hầm hập đi tới. Ăn đi, ăn bữa cuối mà làm quỷ no, sau khi ăn xong thì chuẩn bị lên đường. Coi như là các người may mắn, cục phó đại nhân của chúng ta sắp sửa tự mình ra tay, đưa tiễn các người lên đường. Từng bàn thức ăn và rượu ngon bày trong hơn 30 căn phòng giam lớn bé khác nhau. Nghe thấy lời này, đám cuồng tín đồ và người nhà bị giam giữ ở đây biết là bọn họ đã đi tới cuối đường. Có người sợ tới mức run bẩn bật, có người mặt mày trắng bệch nhưng cắn chặt khớp hàng. Có người thì đập cửa nhà tù chửi ầm lên. Cẩu đặc vụ, chết không được tử tế, sẽ không một ngày đế hoàng đi ra từ thần điện. Quang huy của hắn sẽ chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, chắc chắn nghiền xương các người thành tro để báo thù cho chúng ta. Không, ta không muốn chết. Tần Ban hoảng sợ biến sắc trong miệng lẩm bẩm. Tần Nhược thì không nói một lời ôm lấy em gái của mình. Thực xin lỗi, nhưng có lẽ đây là kết cục tốt nhất đối với chúng ta. Tần Ban nhớ tới ngày đó đang suýt bị đám thuộc hạ hoặc ám thu cắt giả của thẩm phán đình lăng nhục, đột nhiên cũng cảm thấy có lẽ tử vong là một sự giải thoát. Chỉ là trong lòng như cũ cảm thấy không cam. Tần phụ tần mẫu nhìn nhau mà thở dài. Bọn họ biết chuyện lần này không thể trách con gái, cho dù bọn họ chết cũng không tin là con gái sẽ làm ra chuyện phản quốc. Tần Nhược đi tới trước bàn cơm, khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía cha mẹ và em gái. Cha, mẹ, út, đã bao lâu chúng ta chưa ngồi cùng nhau để ăn một bữa cơm. Người một nhà nở nụ cười, bọn họ vây quanh bàn ăn, rót rượu ăn cơm, bình tĩnh thong dong nhắc tới chuyện cũ, trên gương mặt dần lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong nhà giam âm trầm lạnh lẽo truyền ra tiếng chuyện trò cười nói. Một màn như vậy khiến rất nhiều người xúc động. Chúng ta là tín đồ trung thành của đế hoàng bệ hạ, cho dù chết hóa thành quỷ hồn cũng muốn chiến đấu vì đế hoàng. Sao trời biết lòng ta lửa cháy không đọa chí. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tín ngưỡng của các cuồng tín đồ vốn rất kiên định, mỉm cười đối diện với sinh tử. Những người trẻ tuổi bị nhốt vào trong vạn tộc chi ngục này, mặt mang nụ cười khinh thường, biểu tình kiêu căng, hoặc là không hề sợ hãi mà ăn uống cho thỏa thích, kêu gọi bạn bè, coi bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu này là một bữa tiệc họp mặt. Thời gian ước chừng chỉ sau một nén nhang, đến giờ. Tứ đại mã tử, Trường Uy, Triệu Thư, Vương Sướng và Mã Hàm xuất hiện. Xin mời lên đường. Bốn người xông vào gian nhà, tù thứ nhất tóm ra một người, giống như tóm con gà xách ra ngoài. Các vị, ta đi trước một bước. Một người trẻ tuổi cười lớn hô to. Đây là một cuồng tín đồ đã từng tiến vào đế hoàng thần điện. Ba người còn lại là vợ và đôi con trai con gái chưa thành niên của hắn. Đứa con gái bị túm tóc đau quá, nước mắt ẩn ẩn quanh hốc mắt, nhưng lại quay lại an ủi em trai mình. Đừng khóc. Phi Dương Huynh, lên đường thuận lợi. Tiễn Phi Dương Huynh lên đường, tiểu đệ sẽ tới ngay thôi. Một số cuồng tín đồ khác cách một lớp hàng rào, tiễn đưa cả nhà của chiến hữu trẻ tuổi này. Bọn họ đều bị tinh liêu khóa chặt và phong ấn thực lực, căn bản không cách nào phản kháng. Đám người Tần Nhược trơ mắt nhìn Vân Phi Dương bị kéo đi, không có tôn nghiêm, lướt qua nhà giam tập thể, rồi biến mất ở chỗ ngoặt. Một lát sau, bốn cái xác chết đeo gồm cùng tinh liêu máu me nhảy nhụa, bị tứ đại mã tử kéo về, ném trên chỗ trống, trên dưới giếng trời của nhà giam. Mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng là xác chết cả nhà Vân Phi Dương. Lý Thiếu Phi, cái tên quái vật này, người không được chết tử tế. Đế hoàng sẽ không tha cho người, cẩu tặc Lý Thiếu Phi. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một màn tàn nhẫn này, rất nhiều người đều chửi ầm lên. Đáng tiếc là tiếng mắng chửi căn bản không làm nên chuyện gì. Tứ đại mã tử như hổ như sói, xông vào phòng giam thứ hai, lại có bốn người bị túm tóc kéo đi, cứ liên tục lặp đi lặp lại. Người trong nhà giam từng đám bị lôi ra ngoài, bêu đầu chém giết. Đầu lâu bị chất chồng ở trên pháp trường như một hòn núi nhỏ, mà xác chết máu chảy đầm đìa của họ thì bị kéo về, ném vào chỗ đất trống dưới giếng trời giữa nhà giam. Cho dù đã nhìn quen việc giết chóc, rất nhiều đặc vụ cũng cảm thấy khiếp sợ với tình cảnh máu tanh này. Cục phó Lý Thiếu Phi đại nhân cầm hành hình chảm kiếm trong tay, đã chém hỏng tới ba cái kiếm. Hắn xách theo thanh kiếm thứ tư, đứng trên đài hành hình, nửa người nhuốm máu, tựa như một con ma quỷ khát máu đi ra từ địa ngục, toàn thân tỏa ra sát khí huyết tinh, khiến người ta hít thở không thông. Một đám tù nhân bị hắn tự mình lôi ra khỏi nhà giam, sau đó một chân đạp lên lưng, một tay bổ kiếm, phụt, máu tươi xối xả, đầu rơi xuống đất. Bất kể là người già sắp chết hay trẻ con, đều không ngoại lệ bị túm tóc kéo ra, một kiếm bay đầu. Quá tàn nhẫn, quá ác độc, rất nhiều đặc vụ đều sắp không nhịn được. Suốt nửa canh giờ sau đó, một kiếm chém xuống là thân người chia đôi. Cục phó đại nhân đã chém mẻ lưỡi đao của 6 thanh trảm kiếm hành hình, cuối cùng tiễn tất cả cuồng tín đồ trong đoàn cống phẩm phạm tội phản quốc cùng với người nhà của bọn họ đi. Chuyện này thậm chí đã tới tai tổng cục tối cao. Lê Hoàng Nghị kích động. Ngươi, ngươi vậy mà giết hết tất cả. Lê Hoàng Nghị chạy tới, nhìn thấy đống đầu người chất chồng như núi, lại nhìn hình đài ướt sũng như ao máu, cả người đều không được tốt. Ta đây là đang giúp bọn hắn giải thoát. Lâm Mặc Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như giao bọn hắn ra, rơi vào trong tay loại người tàn bạo ác độc, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn, sống không bằng chết. Người... Lê Hoàng Nghị không biết nên nói cái gì, sắc mặt hắn mấy lần thay đổi, cuối cùng cắn răng nói. Chẳng lẽ người không sợ, thanh danh của mình sẽ bị hủy hoại sao? Lâm Mặc Thần rất chỉ là kinh ngạc, nhìn về phía hắn mà nói. Đại nhân, người làm nghề đặc vụ như chúng ta, chẳng lẽ còn để ý tới thanh danh hay sao? Lê Hoàng Nghị không nói một lời, quay người rời đi. Lâm Mặc Thần nhìn theo bóng lưng của Lê Hoàng Nghị, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóng, trong nụ cười có ý vị thâm trường. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Lâm Mặc Thần còn chưa kịp rửa sạch vết máu tươi trên thân kiếm, đặc sứ của nội các, nghị hội và Huy Diệu Thành đã chạy tới. Khác với thẩm phán đình, chấp pháp đình là cơ cấu nanh vuốt ở đế đô, đám đặc sứ này thực sự đại biểu cho ý chí của các lão đại đỉnh cấp của nội các, nghị hội và Huy Diệu Thành. Đối mặt với loại cơ cấu quyền lực đỉnh chóp này, Lâm Bắc Thần tất nhiên không thể lại dùng võ lực để mà đối kháng. Ồ, muốn mang tù nhân phản quốc đi sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười chỉ vào đống đầu người máu chảy đầm đìa mà nói. Người sống thì các người không mang đi được, nhưng đầu người chết thì có thể. Đây, quan trọng cái nào thì tự mình đi mà lựa chọn. Đặc sứ của ba cơ cấu lớn trong thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau mà không biết làm sao. Bọn họ đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới để bắt người, thậm chí trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm thần rằng Lý Thiếu Phi sẽ đùn đẩy với yêu cầu của nghị hội. Lại ngàn vạn lần không nghĩ tới, cục phó mới nhậm chức của độc pháp cục này thế mà một hơi giết sạch toàn bộ đám người. Chẳng lẽ người này dành trước đi bắt hết cuồng tín đồ và người nhà của bọn họ, sau đó gióng trống khua chiêng, rời tới ngục giam chỉ là để thỏa mãn thói ham giết chóc sau. Mà không phải là mặt ngoài thì công khai bắt giữ, trên thực tế là âm thầm bảo vệ, như suy đoán của một số người. Hơn nữa, một hơi giết nhiều cuồng tín đồ và người nhà của bọn họ như thế, danh tiếng của hắn sẽ lập tức bị hủy hoại, chắc chắn sẽ trở thành kẻ tay sai khốn kiếp, bị ngàn người căm ghét ở đế đô. Hắn trà đạp thanh danh quán như vậy là phát điên hay sao? Ba đặc sứ rời đi, mang theo hơn 100 cái đầu người. Mặc kệ như thế nào thì bọn họ đều phải trở về báo cáo kết quả. Sau khi rời khỏi tổng bộ của đặc pháp cục, ba sứ giả không hẹn, cùng dừng bước quay đầu, nhìn tòa nhà đặc pháp cục. Không biết là có phải ảo giác hay không, mà ba người đều có cảm giác như có đám mây đỏ như máu, lơ lửng trên vòm trời, giống như một biển máu treo ngược, khiến cho kiến trúc màu đen kia, tựa như địa ngục trong núi thây biển máu. Khi mà gió thổi qua, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng rít gào và những tiếng cười dữ tợn của thị huyết quỷ hoàng. Ba người đồng thời dùng mình một cái, có một loại cảm giác đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Cục phó mới của đặc pháp cục quả thực tàn nhẫn, độc ác và phát rồ, căn bản chính là một tên ma vương giết người. Hơn 3.000 người đều từng là nhân vật lớn nổi tiếng ở đế đô, bất kể thực lực tu vi hay tước vị quyền thế đều được xem như là người thuộc bộ phận đỉnh chóp kim tự tháp của đế quốc nhân tộc. Rốt cuộc cuồng tín đồ được đi gặp thần thánh đế hoàng bệ hạ, cho nên không có khả năng tuyển chọn từ đám bình dân mà cần thiết phải là con cháu quý tộc. Tuy rằng những người này bị phán tội phản quốc, bị truy nã đuổi giết, nhưng lúc trước thẩm phán đình, chấp pháp đình và đế đô đuổi giết bọn họ cũng chỉ xét nhà, giết những đám tộc nhân không quan trọng cùng với gia tướng gia nô. Không có ai thực sự phát dò chấm đầu giết hại tất cả thành viên trung tâm của những gia tộc đó. Ngay cả trẻ con 4-5 tuổi cũng không buông tha. Loại người này chỉ có thể dùng từ sát nhân cuồng ma để hình dung. Cho dù là ba đặc sứ đều từng thấy các loại tình huống giết chóc, lúc này cũng cực kỳ sợ hãi Lâm Bắc Thần, cho rằng một khi rơi vào tay tên sát nhân điên cuồng này, tuyệt đối sẽ là ác mộng của cuộc đời. Ba người mỗi người mang theo một số đầu người trở về để báo cáo kết quả công tác. Cùng một thời gian, cuộc giết chất máu tanh này cũng truyền lưu vào trong đế đô. Hơn nữa, tin tức tựa như mọc cánh, lan truyền khắp toàn bộ đế tinh. Hơn 100 triệu người dân đế đô rất nhanh biết được là đặc pháp cục xuất hiện một tên ma vương sát nhân gọi là Lý Thiếu Phi. Một hơi chém đầu, 3.000 người trên pháp trường. Cẩu tặc, Lý Thiếu Phi này chết không được tử tế. Đặc vụ độc ác nhất trong ngàn năm nay, tội ác chất chồng, cực kỳ tàn ác. Một ngày kia, nếu Lý Thiếu Phi bị đế quốc xử tử, ta nhất định sẽ mua một miếng thịt quán về cắn cho hả giận. Bên trong đế đô có vô số người sau lưng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc thì vẫn có rất nhiều người đồng tình với những người bị phán tội phản quốc đó, càng không nói đến người thân bạn bè của họ. Lúc trước vẫn luôn âm thầm nghĩ cách cứu viện, đột nhiên biết được tin tức, các cuồng tín đồ bị tàn sát hết. Hết thảy nỗ lực đều không thu hoạch được gì, chỉ như giỏ trúc múc nước, làm sao có thể không tức giận, đến nỗi muốn là ăn xương uống máu Lâm Bắc Thần. Ta thề phải giết Lý Thiếu Phi, báo thủ cho bạn bè của ta. Thề giết Lý Thiếu Phi, một số cường giả võ đạo cấp tiến đã âm thầm bắt đầu thực hiện những hành động báo thủ cho những người chết thảm. Một số hành động ám sát Lâm Bắc Thần đã cua trường gõ mõ bắt đầu khởi động. Ở trong văn phòng, đại nhân, tình huống không đúng lắm, có người đang cố ý thao túng dư luận để phá hoại danh tiếng của đại nhân. Công tôn Long Tuyển lo lắng sốt ruột báo cáo. Nói thật nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Bắc Thần quyết đoán tàn sát các cuồng tín đồ. Hơn nữa sâu trong lòng nàng cực kỳ không tán thành. Cho dù muốn giết chết những người này để lấy công lao, thì cũng có thể bảo thuộc hạ ra tay, chứ không phải tự mình thực hiện. Lúc này hoàn toàn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho người người tức giận. Vô duyên vô cớ lại gây thủ chuốc oán vô số như vậy. Bại hoại thanh danh xong, Lâm Bắc Thần tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, một bên rung đùi, một bên cười nói. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gọi là thanh danh sao? Công tôn Long Tuyển cạn lời. Hiện tại, ngài suy nghĩ thì rất thấu triệt. Vậy tại sao lúc ấy ra tay lại không lưu tình chứ? Khi nàng mới được Lâm Bắc Thần thu phục, cảm thấy vị cục trưởng này xử sự rất khéo léo, không nghĩ tới hiện tại lại gây ra chuyện lớn như thế. Vậy kế tiếp đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Công tôn Long Tuyển hỏi. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy mà còn phải hỏi sao? Ta hủy hoại danh tiếng của mình, gây ra chuyện lớn như thế, đương nhiên là muốn vớt công lao. Kế tiếp tất nhiên phái người đi nghị hội, nội các và huy diệu thành tranh công. Công tôn Long Tuyển ngớ ra. Công lao quan trọng như vậy sao? Nàng có chút không hiểu nổi Lâm Bắc Thần. Luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần lúc trước không phải là người như vậy. Đây không phải là một cục trưởng một lòng vì dân, thủ đoạn mạnh mẽ, bảo vệ vinh quang của đế hoàng như trong tưởng tượng của nàng. Chẳng lẽ thông quan thì làm con người biến chất? Quyền thế thực sự sẽ khiến một người hoàn toàn thay đổi hay sao? Lâm Bắc Thần sờ cằm nói. Đúng rồi, ta nghe nói lão tộc trưởng của Lý Gia, Lý Anh, đã rơi vào trong tay thẩm phán đỉnh của nội các. Người nghĩ cách hỏi thăm một chút, rốt cuộc lán bị giam giữ ở đâu. Nghĩ biện pháp đoạt tới cũng coi như một công lao lớn. Công tôn Long Tuyển ngớ ra rồi đáp tuân mệnh. Nàng hành lễ xoay người đi ra ngoài văn phòng. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên gọi lại. Công tôn Long Tuyền mặt mang nghi hoặc mà xoay người nhìn về phía hắn, tìm mấy cao thủ đáng tin âm thầm bảo hộ cho Tiết Ngưng Nhi. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu bình đạm nói, hiện giờ có rất nhiều người muốn đối phó với ta, ta sợ có một số kẻ đê tiện không có giới hạn đạo đức sẽ âm thầm ra tay với nàng, ngươi thay ta che chở cho nàng. Công tôn Long Tuyền giật mình nhìn Lâm Bắc Thần, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông này chân thành sáng trong, ánh mắt trong suốt như suối nước mùa thu, so sánh với trước kia dường như không có gì thay đổi. Từ trong đôi mắt của người đàn ông này không nhìn thấy sự mê luyến quyền thế như trong tưởng tượng của nàng. Thế cục hiện nay, ít nhất hắn vẫn còn nhớ tới cô thiếu nữ kia. Có lẽ đây chính là nguyên nhân lúc trước nàng lựa chọn đi theo phục tùng hắn. Đã biết, công tôn Long Tuyền xoay người rời đi. Dáng người lay động như một đóa hoa sen nở rộ trong dòng nước xiết, kiêu ngạo quật cường nhưng lại có vẻ yếu ớt. Ở Lệ Sắc Tinh Hệ, thánh địa của tiến sĩ đạo, Tần chủ tế đã kết thúc bế quan, chậm rãi mở mắt ra. Nàng lấy ra di động nhìn WeChat. Phần tin nhắn vẫn chưa trả lời. Hồ sơ kiếm thuật tương tư nhập cốt do nàng gửi đi vẫn im ắng xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Là tin nhắn duy nhất trong cuộc đối thoại. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không biết tại sao, tần chủ tế luôn cảm thấy tin nhắn mà nàng gửi đi, người bên kia đã nhận được. Hắn chắc chắn là còn tồn tại. Nàng mới không tin là tai họa ngàn năm đã chết. Chậm rãi đi ra từ trong thư giới, tần chủ tế đứng ở đỉnh núi của Cầu Trí học viện, nhìn về phía thư xá rậm rạp phía dưới. Hiện giờ học viện Cầu Trí càng thêm phồn vinh hương thịnh, Sau trận chiến đó, các học viện lớn đều đã suy sụp. Thành tựu uy danh của Tần Liên Thần cũng đã mở ra một thời đại mới cho học viện Cầu Trí. Nhân tài của các học viện lớn đều quy tụ về đây. Hơn nữa, bởi vì hiệu quả của dinh dưỡng khoái tuyến mà thư thế Không Sơn Ánh Nguyệt vốn hẳn đã phải hóa thành xương trắng, vậy mà bây giờ còn chưa chết. Tuy rằng chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng vẫn có khả năng quản lý học viện. Đây cũng là một trong nguyên nhân giúp cho Cầu Trí học viện phát triển mạnh mẽ như bão táp. Tần chủ tế thì rất ít khi tham gia việc kinh doanh hàng ngày của học viện. Hiện giờ nàng giống như một linh vật, một truyền thuyết để cho các học viên ngưỡng mộ mà theo đuổi. Đối với việc ở trong học viện, kỳ thực Tần chủ tế không có hứng thú. Sau lần bế quan này, thực lực của ta đã đạt tới đỉnh của đế cấp, là lúc nên đi hiện thực, thực hiện việc kia. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cổ nhóc lúc trước ngây ngốc vì tình yêu mà gánh chịu tiếng xấu, hiện giờ cũng nên trở lại rồi. Tần chủ tế tự mình lẩm bẩm. Ở trên đỉnh đầu, ba vầng trăng tròn như cái mâm ngọc treo cao, ánh trăng mờ ảo như sương mù. Ở trong gió, mái tóc dài màu bạc như thác nước tung bay. Ánh trăng luôn dễ khiến cho người ta tưởng niệm. Tần chủ tế nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người lúc trước ở Vân Mộng Thành. Hiện giờ thì mọi người đã lưu lạc khắp nơi. Tên kia ảnh hưởng tới nỗi lòng buồn vui hờn giận của mọi người, khiến cho tất cả mọi người vướng bận và mong nhớ. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Chắc chắn hắn đang ở một chỗ nào đó nỗ lực vươn lên. Vậy thì hãy để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực đi. Tựa như là con sông cuối cùng cũng đổ vào biển rộng, sao trời thì vĩnh viễn thuộc về vũ trụ. Tần chủ tế tin tưởng rằng luôn có một ngày mọi người sẽ hội tụ với nhau, gặp lại nhau, gọi là tương kiến hoan. Cùng một ban đêm, ánh trăng khác biệt, mặt trăng đỏ đậm, đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy rõ hố thiên thạch trên vầng trăng này, giống với một bức vẽ chiều tượng nhăn nhúm, nhuộm đẫm bầu trời đêm của vân giao giới tinh bằng một cái màu đỏ sậm, rách nát mê người. Nhạc Hồng Hương ngồi trên nóc nhà ngẩng đầu ngắm trăng. Người mà nàng nhớ mong đang ở nơi nào? Đã hơn nửa năm từ lúc đi tới vân giao giới tinh, nơi khởi nguyên của thiên trận thuật trong truyền thuyết này. Nơi thánh địa của thiên trận thuật này đã bị suy sụp trong mắt vô số người. Hiện tại đây là một thế giới tan vỡ thành mảnh nhỏ. Nghe nói là bởi vì có vô số thiên trận sư tu luyện, khắc dấu trận pháp dẫn tới tinh không chung quanh của giới tinh này bị phủ kín bởi vô số trận văn đạo tắc, rác rưởi lung tung, rối loạn, dẫn tới là trời đất xảy ra dị biến, hỗn loạn bất thường. Nói đơn giản thì vân giao giới tinh giống như một tờ giấy, bị quá nhiều người vẽ lên, có quá nhiều những đường cong lung tung rối loạn, nó hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu. Rất nhiều thiên trận sư tu vi cao đã rời khỏi cái nơi quá độ này từ lâu, đi tìm một diên giới tinh mới, đang thêm thích hợp với việc tu luyện. Nhạc Hồng Hương mất công mất sức mò tới nơi này thời gian nửa năm, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ. Dù gì thì vân giao giới tinh cũng là cái nôi của thiên trận thuật. Nghe đồn năm đó thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại đã gặp thiên trận thủy tổ thứ 15 ở nơi này. Lúc ấy nàng chỉ là một cô bé lưu lạc nhỏ nhỏ. Bệ hạ điểm hóa nàng, từ đó mở ra cuộc đời huy hoàng của thiên trận thủy tổ. Nhạc Hồng Hương si mê thiên trận thuật khiến bản thân nàng cảm thấy như cá gặp nước ở đây, thu hoạch rất lớn. Nàng tựa như một miếng bọt biển, tựa như chết đói, mà hấp thu hết thảy tri thức ở đây. Cho dù là áo nghĩa, cơ sở bí thuật của các lưu phái thiên trận thuật lớn, hay các loại truyền thuyết có liên quan tới thiên trận thuật và thiên trận thủy tổ, nàng đều đặc biệt hứng thú, tiếp nhận tất cả. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Thời gian nửa năm trôi đi nhanh như là nước chảy mây trôi. Nhìn mặt trăng đỏ sậm trên đỉnh đầu, lần đầu tiên nhà Cổng Hương nảy sinh ra ý nghĩ là mình phải rời khỏi nơi này. Các văn, trầm ngôn, phân triện, chính triện, lệ, 36 bút, tam bút lưu, nhất tử lưu. Ta gần như đã nắm giữ tất cả 36 lưu phái thiên trận và 72 cơ sở trận văn của vân giao giới tinh. Hiện giờ chỉ còn mỗi thuật là tinh thần khắc trụy trong truyền thuyết là chưa có manh mối. Tinh thần khắc trụy ở đây là bản mạng áo nghĩa của thiên trận thủy tổ, đã từng lưu truyền ở vân giao giới tinh, là thiên trận thuật tối cao do thiên trận thủy tổ tự mình công bố, nghe nói ẩn chứa trận pháp đại đạo mạnh nhất ở trong vũ trụ hồng hoang, có thể thông âm dương, di chuyển cả thế giới, điên đảo càn khôn. 10.000 năm trước, thiên trận thủy tổ tự mình chế tạo ra trận bi, rồi khắc áo nghĩa của thuật tinh thần khắc trụy lên trên trận bia đó. Trong truyền thuyết, sau khi trận bia xuất thế, ngàn vạn tia sấm sét đồng thời đánh xuống trận bia, chư thiên đại đạo tức giận, không cho phép đồ vật tiết lộ thiên đạo như thế tồn tại. Nhưng thiên trận Tổ sư, ta dùng vô tượng thần thông để đối kháng lại với thiên đạo, giúp bia này có thể tồn tại. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể biết được vị thiên trận tổ sư có huyết mạch đạo thứ 15 này là một vị tiên hiền có lòng dạ rộng rãi như thế nào. Nàng từng lập chí muốn truyền lại đại đạo của bản thân đi khắp thiên hạ, khiến cho tất cả hậu bối nhân tộc sở hữu thiên phú thiên trận thuật đều có thể mò được đại đạo. Có thể nghênh ngang mà bước lên con đường tu luyện, khiến cho mỗi một trận thuật sư của nhân tộc đều giống như dòng vậy. Đây là lời mở đầu trên trận bia. Bởi vì có trận bia tồn tại mà vân giao giới tinh đã từng vô cùng phồn thịnh. Chỉ tiếc là sau này lại xảy ra một số biến cố, thiên trận tổ sư đã rời khỏi vân giao giới tinh. Trận bia rốt cuộc khó mà chống lại thiên đạo. Ngay từ đầu đã xuất hiện vết dạng rồi dần dần vỡ nát ra. Cuối cùng vào năm thứ 99 sau khi thiên trận tổ sư rời đi, tòa trận bia ẩn chứa áo nghĩa tối cao của thiên trận thuật này, và một buổi tối không trăng, gió lộng, rên rỉ một tiếng rồi nổ tung, tự hủy. Vô số thiên trận sư đã khóc lóc thảm thiết, than thở tiếc nuối. Có người có ý đồ chữa trị trận bia, nhưng rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Rốt cuộc cơn giận dữ của thiên đạo là vô cùng đáng sợ. Ngoài trừ thiên trận tổ sư thì ai có thể đối kháng được. Từ đó về sau các loại áo nghĩa của tinh thần khắc trụy, thật giả lẫn lộn được chuyển lưu trong ngoài giới tinh. Vô số thiên trận sư dốc hết sức lực và tinh thần cả đời cũng không thể hoàn nguyên được bí thuật tối cao này. Sau đó nó dần thất truyền đi. Chủ yếu là bởi vì không ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa trong trận bia, kể cả khi nó còn tồn tại. Dù vậy, nhờ vào 120 năm có trận bia tồn tại mà thiên trận thuật của nhân tộc có thể phát triển rực rỡ, rất nhiều thiên tài được tinh thần khắc trụy dẫn dắt đã sáng tạo ra thiên trận thuật thuộc riêng về mình. Một đám người khai tông lập phái khiến cho sức ảnh hưởng của thiên trận thuật thẩm thấu vào các mặt đời sống sinh hoạt của nhân loại, của đế quốc và nhân tộc. Đáng tiếc, rốt cuộc bí thuật mà hậu nhân khai quật lĩnh ngộ ra không phải là tinh thần khắc trụy chân chính. Nhà cầu Hương nhìn ánh trăng mà trong lòng tiếc hận. Nàng có thiên phú rất cao, lại được Lâm Bắc Thần đưa tặng thần vị. Sau khi tiến vào vũ trụ hồng hoang, lại càng không ngừng tu luyện cần cù, từng bước học tập ở thánh địa của tiến sĩ đạo. Sau thời gian nửa năm, hiện giờ tài nghệ của nàng về thiên trận thuật đã tới cảnh giới gọi là phản pháp quy chân. Thấu hiểu được 36 lưu phái, nắm giữ 72 kỹ xảo. Muốn tiến thêm một bước, gặp phải bình cảnh, không gì phá nổi. Hiện giờ, nàng thiếu nhất chính là áo nghĩa tối cao chân chính. Nhạc Hồng Hương cảm thấy nếu như mình có thể được xem bí thuật tinh thần khắc trụy một cái, thì nàng chắc chắn sẽ đột phá được bình cảnh, chạm đến bí mật cực hạn chân chính của cái mạch thiên trận thuật này. Mấy tháng này, nàng vẫn luôn truy tìm, nhưng đáng tiếc, hiện giờ xem ra, trong vân giao giới tinh, hẳn là sẽ không có áo nghĩa tinh thần khắc trụy chân chính. Có lẽ nó đã được lưu chuyển tới địa phương khác. Nhà Hồng Hương nhìn ánh trăng màu đỏ sậm mà trong ánh mắt có chút mờ mịt. Chân truyền bị thất lạc ở bên ngoài, rốt cuộc phải đi đâu và tìm đây? Mà khi nào mình mới có thể tìm được nó? Chỉ có chạm đến áo nghĩa tối cao của thiên trận thuật thì mới có tác dụng xoay chuyển càn khôn cho chiến trường ở thiên dự tinh hạ. Chỉ sợ rằng chờ tới lúc nàng đầu đầy tóc bạc, bước chân tập tễnh mới tìm được chân truyền, thì chiến sự ở bên kia đã kết thúc từ lâu. Chỉ sợ rằng hắn không có thời gian mà chờ lâu như vậy được. Trở về hay là tiếp tục tìm kiếm đây? Nhà Hồng Hương ngồi dưới vầng trăng tròn màu đỏ sậm, ngồi mãi tới tận hừng đông mà vẫn còn đang lưỡng lự. Sương sớm hơi mỏng cũng che đậy tầm mắt. Bé, lại một đêm không ngủ à? Xuống dưới húp cháo đi. Ở phía dưới trong tiểu viện truyền đến một giọng nói hiền lành. Lâm bà hiền từ chào hỏi Nhạc Hồng Hương. Bà ta là chủ nhà, là một người phụ nữ bản xứ tầm thường ở vân giao giới tinh. Không chồng, không con, sống một mình, dựa vào tiền cho thuê phòng mà miễn cưỡng lầy lắt qua ngày. Ngày đầu tiên Nhạc Hồng Hương đi tới vân giao giới tinh, trùng hợp đã gặp gỡ Lâm bà, sau đó thuê phòng ở của bà ta. Cảm ơn bà. Nhạc Hồng Hương từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cháo của Lâm bà nấu rất ngon. Tính cách của bà rất kỳ quái, rất nhiều khách trọ đều cảm thấy khó mà sống chung, ở không được bao lâu sẽ trả phòng rời đi. Chỉ có Nhạc Hồng Hương cảm thấy kỳ thực, một bà già quá bụa như thế là không dễ dàng. Thế nhưng câu quá bụa này là không đúng, bởi vì bà ta không chồng không con thì lấy đâu ra mà quá bụa. Chỉ cần bao dung và nhường nhịn bà một chút là có thể sống chung hòa thuận, mà sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Hiện giờ, sau nửa năm trôi qua, hai người sống chung khá là hòa hợp. Lâm bà đối với người khác thì thường xuyên châm chọc, mỉa mai, nói đều. Đối với Nhạc Hồng Hương thì lại nhỏ giọng hiền lành, nhiệt tình khoan dung, quả thực không khác gì là đối xử với con gái ruột. Bé, có phải có việc gì khó khăn hay không? Lâm bà cười tủm tỉm hỏi. Mấy buổi tối nay, người vẫn luôn ngồi thở thẫn ngắm trăng, là nhớ nhà sao? Nhạc Hồng Hương ở một bên húp cháo, một bên gật đầu nói, vâng, muốn trở về. Vậy đồ vật mà người muốn tìm, đã tìm thấy chưa? Lâm bà cười hỏi. Còn chưa có, Nhạc Hồng Hương thuận miệng trả lời, rồi lại đột nhiên ngẩn ra nói, bà, sao bà biết là ta đang tìm thứ gì? Lâm bà tươi cười đầy mặt, vẻ mặt hiền tử nói, ta còn biết là người muốn tìm thứ gì kìa. Nhạc Hồng Hương ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười. Chuyện này thì cũng không khó đoán, bởi vì mỗi người xứ khác mà đi tới Vân Giao giới tinh đều vì tìm kiếm bí thuật thiên trận tối cao, được gọi là tinh thần khắc trụy, đặc biệt là những thiên trận sư trẻ tuổi như nàng. Sau khi Nhạc Hồng Hương đi tới viên giới tinh này, mỗi ngày đều tập trung tinh thần để học tập các loại khắc trận pháp, trận văn, bày trận, gần như là làm liên tục không ngừng nghỉ chút nào, giống như chết đói mà hấp thu hết thảy tri thức có liên quan đến thiên trận thuật, quả thật là rõ rành rành, tựa như là viết cả mục tiêu của mình lên mặt rồi. Cho nên Lâm bà phát hiện ra chuyện này cũng là hợp lý thôi. Đáng tiếc là không tìm được. Nhạc Hồng Hương húp cháo thở dài mà nói, không biết tung tích của thiên trận thủy tổ Miện Hà nơi nào, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trận bia mà lão nhân gia lưu lại đã bị tổn hại. Ta tiếp tục ở lại nơi này cũng sẽ không thu hoạch được gì. Bà, ta quyết định 3 ngày sau sẽ rời đi. Ngay trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Nhạc Hồng Hương đột nhiên hạ quyết tâm, nàng phải trở về thiên dự tinh hạ, sóng vai chiến đấu với Hàn Bất Phụ, cùng đám bạn bè ngày xưa. Hiện giờ năng lực tạo ra thiên trận của nàng đã tới nguyên dạng chi cảnh. Bày ra thiên trận có thể vây khốn cường giả cấp tinh tôn, có thể chém giết cường giả cấp đế. Nếu như nàng trở về giúp đỡ, cho dù không thể nghịch chuyển thế cục, thì cũng có thể tạo ra tác dụng nhất định. Đôi khi, có một số việc được hay mất phải nhìn duyên phận, chứ không thể cưỡng cầu. Dốc sức tìm kiếm, nhưng có lẽ số trời đã định là vĩnh viễn không tìm được. Quan trọng nhất thì phải coi trọng là thời hiện tại, thật giống như là chuyện của nàng với hắn vậy. Nếu như nàng sớm một chút lấy hết can đảm để biểu lộ cõi lòng, có lẽ hai người có thể có thêm càng nhiều ký ức tốt đẹp trước khi hắn ra đi. Trên gương mặt trải rộng nếp nhăn của Lâm bà lộ ra nụ cười hiền từ. Bà nhìn Nhạc Hồng Hương giống như nhìn con gái mình mà nói, bé, đắp 9 ngọn núi chỉ thiếu một sọt đất mà không hoàn thành. Khi ngươi cảm thấy mê mang, có lẽ đi về phía trước một bước thì sẽ biết, đồ vật mà ngươi luôn chờ mong, đang chờ, ở ngay nơi mà ngươi có thể với tới. Cảm ơn bà. Nhạc Hồng Hương một hơi húp nốt bát cháo rồi nói, có lẽ thực sự sẽ giống như lời của người nói, nhưng mà đáng tiếc là ta không còn thời gian nữa. Hương vị của bát cháo này khiến nàng nhớ tới quán ăn sáng trước cửa học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành khi xưa. Lúc ấy nàng ngẫu nhiên có cơ hội ngồi ở quán ăn sáng cùng với Lâm Bắc Thần, cùng nhau ăn một bữa sáng, mỗi lần đều sẽ trở thành suối nguồn vui sướng cho mấy ngày kế tiếp. Bé, người thuê phòng ở, còn chưa tới hạn trả phòng, bà không có trả tiền lại cho ngươi. Lâm bà vẻ mặt khó xử nói. Nhạc Hồng Hương mỉm cười, bà, ngài không cần phải trả lại tiền thuê nhà còn thừa, coi như ta hiếu kính ngài. Ta phải đi, ngài ở lại một mình, giữ gìn sức khỏe nha. Lâm bà nói, như vậy sao được chứ? Bà ta cả đời này chưa từng nợ ai. Không có việc gì đâu, mấy ngày nay, ngài rất chiếu cố ta, đối xử với ta như con gái ruột. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một thỏi hồng hoang kim mà nói, bà, ta muốn tới một nơi phức tạp nguy hiểm, có lẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân, cho nên không thể mang ngài cùng đi. Pháp tắc ở Vân Giao giới tinh hỗn loạn, khu vực khô kiệt, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một giới tinh chết. Ngài cầm lấy chút tiền này, nghĩ cách lên thuyền, rời khỏi nơi này, tìm một giới tinh hòa bình, để mà sống đi. Người, con bé này, thật là quá ngốc. Lâm bà nhìn Nhạc Hồng Hương, ánh mắt bà nhìn nàng, không hề giống như nhìn con gái mình, mà như là nhìn thấy được bản thân mình ở những năm tháng lâu dài trước kia. Một người, một mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vừa mệt vừa đói, lưu lạc trong cổ thành. Nếu như người đã quyết định rời đi, vậy bà cho người một phần lễ vật. Lâm bà chống quải trượng, chậm rãi đứng dậy đi vào trong gian phòng ở cũ kỹ của mình. Cánh cửa phòng màu đen dường như có thể hấp thu hết thảy ánh sáng. Bà đi vào trong cửa lại giống như biến mất vậy. Nhạc Hồng Hương kinh ngạc nhìn về phía căn phòng cũ kia. Bên trong truyền ra tiếng lục lọi đổ vật. Lâm bà muốn đưa một lễ vật cho nàng ư? Người già chính là kỳ quái như vậy đó. Nhìn không thuận mắt thì lười chẳng thèm phản ứng với ngươi, Nhưng nếu như đã coi trọng ngươi, sẽ không có yêu cầu đáp lại mà đối xử rất tử tế, tuyệt đối không chịu chiếm lợi của ngươi. Đã nhận vàng thì chắc chắn là có lễ vật đáp lại. Một lát sau, bà ôm một cái bọc màu đen ở trong lòng chậm rãi đi ra. Rốt cuộc đã tìm được rồi. Bà ngồi xuống bên cạnh bàn đá, cười tủm tỉm nói, bé, bà hỏi ngươi, ngươi có yêu thích người đàn ông nào không? Có. Nhà cầu hương không cần nghĩ ngợi mà đưa ra câu trả lời khẳng định. Trong nháy mắt này, câu trả lời toát ra từ trong lòng nàng chính là tên của Lâm Bắc Thần. Lâm bà nghe thấy đáp án này lại cười tủm tỉm nói, phải không? Thật là tốt. Kỳ thực thì rất lâu trước kia, bà cũng có người mà mình thích đó. Không đợi nhà cống hương nói gì, bà lại nói tiếp. Tiếc là hắn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này. Ta ở chỗ này đợi hắn vô số năm, vẫn luôn mãi chờ, mãi đợi, chờ tới khi đầu bạc, mặt đầy nếp nhăn, bước chân tập tễnh, nhưng hắn rốt cuộc không có trở về. Nhìn thấy cảm xúc phiền muộn và cô đơn trên gương mặt Lâm bà, trong đầu nhạc khổng hương lập tức nảy ra hình ảnh. Trong năm tháng dài đằng đẵng của thời đại trước, cứ sau giờ ngọ và một ngày nắng rực rỡ nào đó, lúc ấy có lẽ Lâm bà đang thời tuổi trẻ, xuân thì tươi tắn, giống như rất nhiều cô gái bình thường khác, đã gặp được chàng trai mà mình thích. Vì thế lòng đầy tình yêu, mềm mại ngọt ngào mà chuẩn bị lễ vật. Đáng tiếc, sau đó, bởi vì một số nguyên nhân, người trong lòng rời đi, Lâm bà một mình ở lại chỗ này chờ đợi, lại trước sau, không thấy người trong lòng mình trở về. Đây là một câu chuyện tàn nhẫn biết bao. Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà, người không đi tìm hắn sao? Nhà công hương lại hỏi. Lâm bà nói, tất nhiên là có đi tìm chứ, dù sao cũng là người mà mình thích mà. Tiếc là ta đã tìm khắp toàn bộ thế giới cũng không tìm thấy hắn đâu. Có người nói hắn đã đi qua rất nhiều địa phương, nhưng ta không tìm thấy dấu chân của hắn ở những nơi đó. Sau này ta đi không nổi nữa, chỉ có thể trở về, tiếp tục ở chỗ này chờ hắn. Nhà khổng hương thầm nghĩ, như thế thì chắc chắn là rất vất vả. Mỗi một lần đều mang hy vọng đi tìm, nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề mà về. Nàng không biết phải nên an ủi Lâm bà như thế nào. Đối với một bà già đã cao tuổi, cơ hội giải quyết nỗi tiếc nuối này đã bị thời gian tàn nhẫn tước đoạt. Cho dù nói nhiều lời an ủi như thế nào thì cũng đều có vẻ hời hợt và dối trá. Lâm bà lại không hao tổn quá nhiều thời gian trong sự tiếc nuối, bà đặt cái bọc lên bàn đá mà nói. Ta đã không nhớ rõ rốt cuộc đã bao nhiêu lâu không mở ra cái bọc này rồi. Vốn dĩ là muốn tặng thứ này cho hắn, nhưng hình như đã không còn cơ hội đưa nữa, không bằng tặng nó cho ngươi. Nói xong liền đẩy cái bọc tới trước mặt nhạc khổng hương. Hả? Thế này sao được chứ, quá quý trọng rồi. Nhạc Hồng Hương hoảng sợ vội vàng từ chối. Tuy rằng nàng không biết trong cái bọc đó có gì, nhưng không thể nghi ngờ. Nó là vật chứng kiến cho tình yêu đã mất của Lâm bà, nàng sao có thể nhận? Bà lại mỉm cười kiên trì nói, bé, không cần từ chối, ngươi có tư cách đạt được nó. Ngươi là người duy nhất có tư cách có được nó trong vũ trụ hồng hoang này. Nhạc Hồng Hương nghe vậy lại không tiện từ chối nữa. Nàng do dự một chút nhận lấy cái bọc mà nói, bà, rốt cuộc bên trong có cái gì? Tín vật tình yêu ngày xưa muốn tặng cho người yêu là đồ may vá thêu thùa, áo khoác, túi thơm, quần áo chống lạnh, hoặc là trang sức ngọc ngà, hay là đao kiếm đai lưng đây. Mở ra nhìn xem rồi sẽ biết. Lâm bà vẻ mặt kỳ quái mỉm cười. Nhà cổng hương theo bản năng mở cái bọc ra, duỗi tay bóc mấy tờ giấy vẽ những hoa văn kỳ dị màu vàng kim ở chỗ thắt nút của cái bọc. Hoàn toàn mở ra tấm vải bọc màu đen, một cái đồ vật giống như một tấm bia đá kỷ niệm được thu nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Nhạc Hồng Hương. Đây là cái gì? Nàng tò mò ra mặt, nhìn kỹ lại thấy mặt phải của tấm bia đá thu nhỏ này có khắc một loạt hình ảnh và chữ viết rậm rạp chẳng chịt, rất, rất nhỏ, cần phải sử dụng hết cỡ thị lực mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Bốn chữ ở góc trên cùng mặt phải của tấm bia đá thu nhỏ có chút quen mặt. Nhạc Hồng Hương cúi sát người nhìn, theo bản năng đọc ra thành tiếng. Tinh thần khắc trụy, thì ra là bốn chữ này. Thảo nào mà lại cảm thấy quen mắt. Khoan đã, tấm bia đá này là tinh thần khắc trụy ư? Đây chẳng phải là tên áo nghĩa trung cực mà thiên trận thủy tổ lưu lại ở nhân gian. Vậy bia đá này? Nhạc Hồng Hương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm bà, nhưng vừa nhìn nàng lại giật nảy cả mình, bởi vì Lâm bà vốn dĩ ngồi ngay đối diện với mình vậy mà biến mất không thấy nữa. Người đâu? Nhạc Hồng Hương lấy làm kinh hãi. Lâm bà chẳng qua là một lão nhân bình thường, tu vi không cao, tuổi cao sức yếu, tiếng bước chân đi đường căn bản không giấu được nàng. Vừa rồi lại không phát giác được một chút động tĩnh nào, một lão nhân như vậy mà biến mất không thấy tăm hơi. Bà, Nhạc Hồng Hương đứng lên quan sát bốn phía, nhưng thực sự là không thấy nữa. Lúc này cho dù não có tàn thì cũng phản ứng lại được. Vị Lâm bà này chắc chắn không phải người bình thường. Nhạc Hồng Hương tìm kiếm khắp cả tiểu viện, không thấy bóng dáng bà. Sự chú ý của nàng quay về tiểu trận bia ở trong cái bọc đó. Vận dụng hết thị lực, nhìn kỹ từng những chữ viết lít nhà lít nhít kia. Càng xem càng kích động, càng xem càng hưng phấn. Không sai, đây cũng là áo nghĩa chân chính của tinh thần khắc trị chi thuật. Tài nghệ thiên chuẩn thuật của Nhạc Hồng Hương bây giờ đã đạt tới cảnh giới trở về nguyên trạng. Là thật hay là giả, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới, bảo bối mà bản thân cực khổ, tìm kiếm không thấy, vậy mà cuối cùng nó lại lấy một phương thức như vậy, xuất hiện ra trước mặt mình. Đi mòn gót sắt, tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu. Không phải nói, sự tồn tại của trận bia là thiên đạo không cho phép sao? Tại sao nội dung trên tấm bia nhỏ bé này, nó vừa tỉ mỉ lại xác thực như thế, nhưng lại không hề kích thích bất kỳ một dị biến nào của thiên địa? Trong lòng Nhạc Hồng Hương xuất hiện một dấu chấm hỏi, sau đó nàng mới ý thức được, vải đen bao phủ trận bia này có lẽ không đơn giản, còn có tờ giấy phủ văn kim sắc trước đó nàng xé mở. Nhưng vậy thì vấn đề lại tới, Lâm bà rốt cuộc là ai? Không lẽ lại là... Trong đầu của Nhạc Hồng Hương hiện lên một suy đoán to gan, không lẽ là thiên trận thủy tổ sao? Năm đó trận bia khổng lồ kia, vì thiên đạo không cho phép, cuối cùng sau khi thiên trận thủy tổ rời đi, mài rũa đạo tắc khó mà địch nổi, cuối cùng vỡ vụn không tồn tại thế gian. Nhưng người khác cũng khó có thể hoàn toàn lý giải được áo nghĩa trên đó, đương nhiên cũng không cách nào tiếp tục đem thác ấn để bảo tồn tiếp nữa. Cho đến bây giờ, người còn có thể xuất ra bia trận hoàn chỉnh, lại tinh xảo đẹp đẽ như vậy, ngoại trừ thiên trận thủy tổ thì còn ai vào đây nữa? Nếu như Lâm bà là thiên trận tổ sư, về đoạn câu chuyện tình yêu mà bà nói vừa rồi, nhân vật nam chính trong đó là thằng nào? Nhạc Hồng Hương nhìn căn phòng cũ nát, lẻ loi trơ trọi ở phía đối diện, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu sau, sự trí của nàng lần nữa quay trở lại trên tấm tiểu bia. Phải giữ nó lại, Nhạc Hồng Hương đưa ra quyết định. Nàng thay đổi chủ ý, lựa chọn lưu lại vân giao giới tinh, dốc toàn lực để lĩnh hội áo nghĩa của tinh thần khắc trụy. Một khi ở lại thiên dự, tinh hệ, bước vào cuộc chiến tranh tinh hà, nàng sợ bản thân sẽ không thể tĩnh tâm để lĩnh hội tu luyện. Một khi gặp phải bất cứ người nào có liên quan đến hắn, chuyện hay là tin tức, thì nàng biết bản thân sẽ có tâm trạng lo lắng mất mấy ngày. Huống hồ giống như lời hắn đã nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chỉ cần mình nắm bắt thời gian, lĩnh ngộ và nắm giữ sơ bộ được tinh thuần khắc trụy, khi trở về liền có thể chi phối phong vân, làm dung chuyển cả càn khôn. Hãy chờ ta. Nhạc Hồng Hương lần nữa sống ở trong tiểu viện này, chỉ là từ giờ trở đi nàng không còn gặp lại Lâm bà nữa. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm bà không hề rời đi, mà dường như luôn ở bên cạnh mình, ở một góc hẻo lánh không ai nhìn thấy, lặng lặng quan sát mình. Ở đại lục đế tinh, trong đế đô, tổng bộ của thẩm phán đình, đình trưởng đến từ 18 thẩm phán đình tụ tập lại với nhau. Đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong ngồi khu vực trung tâm mặt không biểu cảm. Thẩm phán đình nó lệ thuộc vào nội các, là cơ quan chấp pháp đặc thù dưới nội các thần thánh. Dưới tổng bộ, tổng cộng thiết lập ra 18 thẩm phán đình. Trong đó Chu Hải Nhâm chết trong tay Lâm Bắc Thần chính là một đình trưởng trong số đó. Bây giờ bọn hắn tề tựu trong một đường chính là để thương nghị về kết quả xử lý cái chết của Chu Hải Nhâm. Tên Lý Thiếu Phi này chính là một con chó điên, không thể đo lường theo lẽ thường. Đình trưởng của đệ thất thẩm phán đình Mạc Nguyên Sơn vỗ bản tức giận nói, nhất định phải đánh thật hung hãn, đánh gãy xương sống của hắn, hắn mới có thể sợ hãi, mới có thể thỏa hiệp, mới có thể biết chó từ đầu đến cuối chỉ là chó thôi. Ban cho hắn thức ăn hắn mới có thể ăn, đoạt thức ăn lung tung là phải bị đánh chết. Đánh, nhất định phải đánh. Đình trưởng của đệ nhị thẩm phán đình Đặng Nhất Hứa cũng kêu gào lại nói, nhưng vấn đề là đánh làm sao? Tặc tử này bây giờ đã là phó tổng cục của đặc pháp cục, đại quyền trong tay, không dễ đánh đâu. Các đình trưởng khác cũng bàn tán ầm ĩ. Đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong thấy dư chứng kích động phẫn nộ mà lại không có một sách lược thiết thực nào, trong lòng khẽ thở dài một hơi. 18 đại đình trưởng của thẩm phán đình và 1000 năm trước đều là nhân kiệt một thời, là chiến sĩ can đảm chí dũng song toàn. Thẩm phán đình về vậy mà thanh danh hiển hách, uy thế rất cao. Nhưng bây giờ tập tục của đế quốc hủ bại, các đình trưởng ngày trước dựa vào thật giả mới thực sự ngồi vị trí của mình thì đều đã rút lui, lưu vong bỏ mạng. Cho tới bây giờ dưới trướng của mình chỉ còn lại một đám ba hoa chích chòe hô khẩu hiệu. Nếu như Lý Thiếu Phi mà dễ dàng đối phó như vậy thì bản thân đã sớm xuất thủ rồi, còn cần ở chỗ này nghe cái đám rác rưởi này tranh luận hay sao? Đáng tiếc là một cái kiến nghị có ý nghĩa cũng không có. Lui ra. Lưu Phá Phong xua tay chặn lại. Đám người trong cuộc tranh luận khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt bất cam lùi ra. Lưu Phá Phong ngồi trên ghế cao, trầm mặc một lát rồi bấm số điện thoại kết nối đầu cuối. Đề nghị của ngươi, ta đồng ý. Sau khi kết nối, hắn dùng giọng điệu bình ổn mà nói. Tuyệt đối không cho phép đặc pháp cục lại lần nữa đứng đầu tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù, không được phép để Lý Thiếu Phi cưỡi lên đầu chúng ta. Kế hoạch diệt chuột đã có thể triển khai, ta sẽ phái người phối hợp với các ngươi. Lựa chọn sáng suốt, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ tán thưởng, không thể lại cho phép một đặc pháp cục cường thế xuất hiện, giống như là thính thiển nữ lúc trước. Loại người này một khi mà ngóc đầu lên thì nhất định phải triệt để hủy diệt. Lưu Phá Phong lại nói, phương diện Ngự Lâm Quân nói như thế nào? Đối phương hơi chần chừ rồi nói, Hạ Mặc Bách của Ngự Lâm Quân sẽ phối hợp với chúng ta. Chỉ là phó quân trưởng Hạ Mặc Bách thôi sao, không phải quân trưởng Hứa Thiên Quân à? Lưu Phá Phong nhíu mày. Hứa Thiên Quân là dạng phân tử mềm yếu, đồng tình với những người phản quốc kia, lập trường không ổn định, sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ. Hắn có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Nữ tử ở đầu cuối đối diện nói, được. Lưu Phá Phong cúp kết nối đầu cuối, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Để đối phó với một Lý Thiếu Phi mới quật khởi, không quá mấy tháng, lại có thể khiến cho tam đại cầm cơ cấu là Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình và Ngự Lâm Quân phải liên thủ. Lần trước xuất hiện loại tình huống này vẫn là để đối phó với thính thiển nữ giống như yêu nghiệt kia, là truyền nhân mà Lê Hoàng Nghị bỏ bao công sức bồi dưỡng, suýt chút nữa đã lật đổ được thế cục của tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù. Ở đế đô, khu Vạn Kim, trụ sở của tập đoàn Thiên Công, Lâm Bắc Thần dẫn theo hai thuộc hạ là Hồ Mị Nhi và Tần Thụ đi tới cổng chính bên ngoài của tập đoàn. Sau khi được thông báo, dưới sự dẫn dắt của người hầu tiến vào bên trong. Tập đoàn Thiên Công này là thế lực lớn nhất của cải tạo đạo nhất mạch. Thứ 22 là công trường cải tạo do đại đệ tử dòng chính của Thủy Tổ cải tạo đạo kiến tạo, cũng là tập đoàn sản xuất tay chân giả lớn nhất, tân tiến nhất toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần đi tới nơi này chính là để nhập khẩu một đống tay chân giả đúng quy cách cho bọn thuộc hạ tàn tật của đặc pháp cục, đồng thời cũng muốn thừa cơ nhìn một chút xem rốt cuộc thiên mã Lưu Tinh Tý ở trong tập đoàn Thiên Công nó thuộc về cấp độ nào. Đại nhân, mời đi bên này. Người phụ trách chiêu đãi là một trong các nhà thiết kế lớn của tập đoàn Thiên Công tên là Trần Hoa, là cường giả đế cảnh của cải tạo đạo nhất mạch. Hắn là môn hạ đời thứ ba của Thủy Tổ cải tạo đạo, thân phận tôn quý. Trần Hoa thân cao trung bình, hơi gầy, mang theo một cái kính mắt trong suốt, trường bào màu nâu sẫm, cả người trông rất có linh khí, thậm chí có một chút giống như thư sinh ngượng ngùng. Đối nhân xử thế cũng không phải thành thạo cho lắm. Dùng lời trên địa cầu kiếp trước mà nói thì đó là một lão đại về lộ tuyến kỹ thuật, hiển nhiên không thích hợp để tiếp đãi thương nghiệp. Trần Hoa tới tiếp đón Lâm Bắc Thần là bị thủ trưởng cưỡng ép chỉ định. Không còn cách nào khác, phó tổng cục của đặc pháp cục Lý Thiếu Phi, hung danh hiển hách, vừa nghe nói là tên của ma sát nhân này muốn tới tập đoàn Thiên Công thị sát. Các cao tầng của tập đoàn cũng bị dọa đái ra quần, cả đám đều run lẩy bẩy, căn bản không người nào dám ra gặp đại ma vương này. Sau cùng là đại tổng quản của tập đoàn cưỡng ép chỉ định đại thiết kế sư Trần Hoa tới tiếp đón, đem một nhiệm vụ mất mạng như vậy, giao cho một anh chàng tính tình vừa thối lại vừa cứng, không được người ta chào đón này. Trần Hoa cũng đã từng nghe qua hung danh của Lý Thiếu Phi, hắn kiên trì tới tiếp đón, nhưng mà lại không giống trong tưởng tượng của hắn. Sát nhân ma vương trong truyền thuyết nhìn có chút anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười thân thiết, ngôn hành cử chỉ hiền hòa, không có chút nào dáng vẻ hùng hổ dọa người từ trên cao nhìn xuống như trong tưởng tượng. Vừa âm thầm lại tò mò quan sát Lý Thiếu Phi, vừa dẫn dắt hắn vào trong phòng tiếp đón tân khách quý đỉnh cấp. Sau khi hàn huyên trình tự một phen, không giấu gì đại thiết kế sư, bàn quan lần này tới là để đặt một đống tay chân giả cho các huynh đệ đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần khách khí nói, không biết Trần thiết kế sư có thể giới thiệu cho bản quan được không? Thì ra là vậy. Trần Hoa vừa nghe thế thở dài một hơi, đại nhân xin chờ một lát. Hắn lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị. Không lâu sau thì chủng loại tay chân giả tốt nhất được sử dụng của tập đoàn Thiên Công có 34 chủng loại, từng cái một đều được trưng bày trước mặt Lâm Bắc Thần. Đại nhân mời xem. Nhìn thấy những thứ tay chân giả này, trên mặt Trần Hoa lập tức toát ra vẻ kiêu ngạo tự hào một cách rất tự nhiên, bởi vì 7 phần trở lên trong số đó đều là thủ bút doãn thiết kế ra. Hắn rất kiên nhẫn giới thiệu từng thứ với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát rồi nghiêm túc lắng nghe giới thiệu, trong lúc bất chi bất giác lông mày nhíu lại. Không đúng, nó không giống như trong tưởng tượng của hắn. Những thứ tay chân giả mà Trần Hoa kia giới thiệu quả thực đều là tinh phẩm hiếm thấy, như cái gọi là Hỏa Kỳ Lân hệ liệt hay là Long Viên hệ liệt, Tinh Mộng hệ liệt gì trong đó. Một khi lắp đặt liền có uy lực vô cùng mạnh mẽ, về cơ bản có thể gia tăng sức chiến đấu của người sử dụng ít nhất là khoảng 5 cấp. Đây cũng là những sản phẩm được toàn bộ tập đoàn Thiên Công hoan nghênh và yêu thích nhất. Trong truyền thuyết thậm chí có một số cường giả, tứ chi kiện toàn còn tự mình, chặt đứt toàn bộ, lắp đặt tay chân giả có hệ liệt để nâng cao sức chiến đấu. Dù là tự tàn chi, đối với võ đạo tu luyện lâu dài mà nói, thì không khác gì là uống rượu độc để giải khát. Có thể thấy được trình độ cao minh của những cái thứ tay chân giả này. Nhưng mà theo Lâm Bắc Thần, những thứ này mà so với Thiên Mã Lưu Tinh Tý thì hai phương diện rõ ràng kém xa tít tắp. Thứ nhất là trình độ chế tạo khó dễ. Thiên Mã Lưu Tinh Tý rất dễ dàng chế tạo, chỉ cần có bản vẽ, cho dù là thợ gian của Vân Mộng Thành như Dương Trầm Chu cũng có thể dễ dàng chế tạo ra được. Còn những thứ tay chân giả của tập đoàn Thiên Công này tuyệt đối không phải là thứ mà phàm tượng bình thường có thể với tới. Chỉ sợ là thợ gian cao cấp của nội bộ tập đoàn Thiên Công cũng phải cần mười mấy người hợp tác nhau mới có thể hoàn thành. Thứ hai là tính trưởng thành của tay chân giả. Sau khi lắp đặt Thiên Mã Lưu Tinh Tý, cho dù chỉ lấy sắt thường để chế tạo, nó cũng có tính trưởng thành như vật sống. Ví dụ như hai tay của Sở Ngân chế tạo bằng sắt thường, cho dù sau đó thất thủ ở thần giới cũng trưởng thành, đồng thời khiến cho thực lực của Sở Ngân theo đó mà tăng lên, cho tới bây giờ đã tới vũ trụ hồng hoang, tốc độ phát triển của nó càng nhanh hơn, quả thực giống như một phần mềm hách vậy. Nó định lại lượng thân thể cho Sở Ngân, còn có người nào đó kia hình như cũng đã đổi mới tứ chi, cũng đã tu luyện ra uy năng khó mà hình dung, nhưng con mẹ nó là ai vậy nhỉ? Lâm Bắc Thần vuốt mi tâm, tương đối mà nói thì tay chân giả của tập đoàn Thiên Công rõ ràng là không có loại thuộc tính này, nó ở giới hạn, ở hạng mục là cố định mất rồi. Có cái loại kia không? Chính là cái loại kia đó. Lâm Bắc Thần giống như một người ngoài nghề, dựa theo đặc tính của Thiên Mã Lưu Tinh Tý mà miêu tả một phen, làm bộ lờ đãng nói. Giống như loại tay chân giả này, không biết là quý tập đoàn có không? Trần Hoa nghe vậy lắc đầu lia lịa lại nói. Cái này tuyệt đối không phải là thần vật mà tập đoàn Thiên Công ta có thể tạo ra được. Có lẽ chỉ có các sư thúc tổ đời thứ nhất hay là thủy tổ miện hạ mới có thể chế tạo. Hả? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Tập đoàn Thiên Công là nhà máy sản xuất tay chân giả, tân tiến nhất, lớn nhất của vũ trụ hồng hoang, vậy mà không thể chế tạo ra được đồ vật cùng loại với Thiên Mã Lưu Tinh Tý sao? Như vậy thì vấn đề lại tới rồi. Cái bản vẽ bị cẩu nữ thần xem như phế vật kê chân bản kia, rốt cuộc từ đâu mà có? Vậy mà lại có thể để cho một tên thợ rèn phàm nhân có thể chế tạo ra đồ vật nghịch thiên như thế? Còn cẩu nữ thần làm sao có được bản vẽ này? Dựa theo cách nói của Trần Hoa, loại vật này chỉ có thủy tổ cải tạo đạo hoặc là đệ tử đích truyền đời thứ nhất mới có thể thiết kế chế tạo ra được. Lại liên tưởng đến Thiên Mã Lưu Tinh Tý chỉ là một cái bản vẽ, lại có thể dễ dàng đạt được hiệu quả cấp thủy tổ, đoán chừng cũng không phải là hiệu quả mà đệ tử đích truyền có thể đạt được đâu. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức liền có một ý nghĩ điên cuồng. Bản vẽ kia không phải là vật của thủy tổ cải tạo đạo đấy chứ? Điều này lại càng điên cuồng hơn. Đồ vật của thủy tổ cải tạo đạo tại sao lọt vào trong tay cẩu nữ thần? Dù sao thì tên này cũng là người ma tộc mà. Cho dù có là hư không ma vật chi vương thuần chủng, muốn từ trong tay của thủy tổ nhân tộc có được loại bản vẽ gần như là chân truyền này thì dường như không có một chút khả năng nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ phải cân nhắc lại thật kỹ về cái thân phận thực sự của cẩu nữ thần này, dù sao nàng ta cũng đã đổi mấy cái thân phận rồi. Hắn có lòng muốn lấy bản vẽ của Thiên Mã Lưu Tinh Tý ra cho Trần Hoa nhìn xem, nhưng nghĩ lại, lỡ như bản vẽ này là cẩu nữ thần ăn trộm hoặc đoạt được từ trong tay của thủy tổ cải tạo đạo, bản thân mình lại tùy tiện lấy ra, chẳng phải bại lộ rồi sao? Thế là hắn thu hồi luôn cái ý nghĩ ngu xuẩn này, thương nghị một phen định ra một nhóm tay chân giả cao cấp nhất. Về phần chi phí ư? Đương nhiên là chi phí chung rồi. Tự móc tiền túi ra là điều không có khả năng. Chi phí chung cũng là hắn bỏ ra, hiệu quả thu mua lòng người tiêu chuẩn. Ai mà biết khi hắn muốn rời đi, Trần Hoa lại đột nhiên đuổi theo ra hỏi. Đại nhân, loại tay chân giả mà ngài vừa mới nói kia, trên thế giới này thực sự tồn tại sao? Ngài có phải đã gặp qua rồi không, cho nên mới nói như vậy? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động nói, quả thực là từng nghe người ta nói qua, hơn nữa cũng không phải là người của cải tạo đạo. Ở trong truyền thuyết, có thợ thủ công bình thường từng chế tạo ra vật này. Lại có kỳ vật như thế sao? Trần Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ lại gần nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, có thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, có thể trò chuyện tiếp một chút hay không? Hắn đem sự bướng bỉnh của một dân kỹ thuật phát huy ra vô cùng tinh tế. Một khi gặp phải đầu đề kỹ thuật mà bản thân cảm thấy hứng thú, thì lập tức hóa thành một cuồng nhân, không sợ trời, không sợ đất. Lúc này hắn đã sớm quên mất, bản thân Lâm Bắc Thần thực sự là sát nhân cuồng ma nổi tiếng toàn thành. Tràn đầy trong đầu đều là khả năng chế tạo tay chân giả kiểu mới, không kịp chờ đợi được mà muốn đem nó biến thành sự thật. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn lại rất có kỹ xảo miêu tả một số đặc hiệu của thiên mã lưu tinh tí, miêu tả mịt mờ mấy đoạn ngắn của bản vẽ giản đơn. Lúc này Trần Hoa nghe xong thì đã triệt để luân hãm, không tồi, là như vậy, ôi, vậy mà có thể làm như thế ư? Trần Hoa hưng phấn liên tục xoa tay khét lẹt. Đại nhân, xin ngài cần phải ở lại, chúng ta nói chuyện kỹ càng một chút. Trần Hoa dáng vẻ như đói khát, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần đều bốc lên lục quang. Lâm Bắc Thần câu cá thành công, trong lòng mừng thầm. Hắn vô tình lấy việc công vụ bề bộn làm lý do cự tuyệt ở lại, nhưng lại thêm dãy số đầu cuối của Trần Hoa nói. Lần sau lúc rảnh rỗi nhất định liên hệ, có thể âm thầm nghiên cứu thảo luận. Trần Hoa lập tức vui mừng khôn xiết liên tục cảm ơn. Hắn ngay lập tức trở nên nhiệt tình khách khí một cách ghê gớm, tự mình tiễn đám người Lâm Bắc Thần ra ngoài. Nếu như Trần Hoa này thực sự là một kỹ thuật viên ở cấp thiên tài, thì có thể tìm một cơ hội trực tiếp bắt cóc hắn, ném về phía Bắc Thần quân bộ, làm việc cho Hàn Bất Phụ, đây chẳng phải là hay lắm du. Dù sao khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất đệ nhất, không chỉ có tư quân, vũ khí, dược phẩm, khoáng sản, mà nhân tài cũng cực kỳ quan trọng. Suy nghĩ trong lòng của Lâm Bắc Thần lại cực kỳ tà ác, mà hoàn toàn không biết bản thân Trần Hoa đã bị sát nhân cuồng ma để mắt tới. Sau khi lấy được phương thức liên lạc, hắn lưu luyến không nỡ rời đi. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần thân phận đặc thù, chị e Trần Hoa đã trực tiếp trói người lại. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần đã gặp phải ám sát, mấy thích khách cấp tinh quân bình thường tập kích đoàn xe, kết cả ngay cả cọng lông của Lâm Bắc Thần cũng không thấy sợi nào, đã bị bọn hộ vệ bắt lại. Cẩu tặc, chết không yên lành, ác tặc, hôm nay chưa thể giết ngươi, sau này nhất định có người kế tiếp lấy mạng chó của ngươi. Mấy tên thích khách bị bắt lại cầu chết không được, tuyệt vọng chửi ầm lên. Lâm Bắc Thần mở cửa sổ xe nhìn mấy lần thản nhiên nói, bắt về, nghiêm hình tra tấn, xem thử là ai ở sau lưng sai khiến. Tuân mệnh. Tần Thụ vội vàng khom người lĩnh mệnh. Trước đây không lâu, sau khi tứ đại mã tử của thê đội thứ nhất là Trương Uy Mã Hàm Vương Sướng Triệu Thư lần lượt được bổ nhiệm làm cục trưởng đặc pháp cục cấp khu của các đại khu thì dáng dấp liền được nâng cao. Hắn cùng hai người Hồ Mị Nhi sau khi thông qua cuộc khảo hạch cơ sở trước đó rốt cuộc tiến thêm một bước. Ngoài trừ bởi vì hai người trước đó ở trong cơ sở hành động biểu hiện xuất sắc, dưới sự tưới tiêu của các loại tài nguyên công pháp, cảnh giới đã được tăng lên rất lớn, đã đạt đến tinh quân. Còn bởi vì bối cảnh của hai người họ là con cháu của Hoa Gia, xuất thân tương đồng với phó cục trưởng Lý Thiếu Phi, có thiên tiên ưu thế, thuận Lý Thành Văn đạt được sự đề bạt mà trở thành cận vệ trưởng bên cạnh sát nhân ma vương Lý Thiếu Phi. Tất nhiên, chỉ là thị vệ trên danh nghĩa mà thôi. Ai cũng biết, Lý Thiếu Phi nếu không phải thực lực bản thân đủ mạnh, nếu như thực sự dựa vào cấp tinh quân của hai người bọn họ đến bảo vệ, thì chỉ sợ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Thân là nội gián hai mang, áp lực của Tần Thụ và Hồ Mỹ Nhi cũng rất lớn, dù sao hai người bọn họ bảo vệ chính là một vị thủ lĩnh đặc vụ tâm ngoan thủ lạt, lúc nào cũng có thể bại lộ. Mà một khi bị Lý Thiếu Phi phát hiện, bọn hắn thực ra là người của Bắc Thần quân bộ, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thi thảm. Suy nghĩ thử xem, đống đầu lâu chất chồng như núi bên ngoài tổng cục đặc biệt kia, cho dù là ai nhìn thấy cũng không rét mà run. Sau đó một đường vô sự, trở lại văn phòng, Lâm Bắc Thần nằm lên ghế dựa, hồi tưởng về phát hiện của tập đoàn thiên công trước đó, hắn không khỏi rơi vào suy tư. Hắn có lòng liên lạc với cẩu nữ thần một chút để xác nhận một số chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại được. Bây giờ thế cục còn chưa rõ, vẫn không cho phép bại lộ. Miệng của cẩu nữ thần không kín chút nào, rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Hắn đưa tay day huyệt thái dương, bắt đầu trải vuốt những chuyện mà bản thân cần làm trong thời gian tiếp theo. Vị trí phó tổng cục trưởng đặc pháp cục ở trong mắt người khác là quyền cao chức trọng, nhưng đối với mục tiêu của Lâm Bắc Thần mà nói thì hoàn toàn là chưa đủ. Một cơ cấu đặc vụ bị cô lập sẽ không cách nào thực sự tiến vào tầm quyền thế của đế quốc thần thánh, cần phải chân chính dung nhập vào tam đại cơ cấu quyền lực. Trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là tiếp xúc được binh quyền. Nếu như có thể trở thành một trong các đại lão của Huy Diệu Thành, vậy thì có tư cách tham dự vào hệ thống quân sự cao tầng của đế quốc mới có thể đạt tới tác dụng tối cao trong cuộc chiến của thiên dự tinh hạ, ít nhất có thể là truyền tin tình báo, cho nên vẫn cần phải lập công. Nhưng công lao này từ đâu mà tới đây? Trước đó chém giết nhiều cuồng tín đồ như vậy, khen thưởng của tam đại cơ cấu quyền lực còn chưa có hoàn toàn đạt được, có lẽ có thể ở phương diện này làm một chút văn chương. Trước đó, Thổ Phỉ Ca lập xuống công lao, chẳng những trở thành nghị trưởng của nghị viện thần thánh, còn được thành lập quân đoàn của bản thân, đạt được tư cách xây dựng thực quyền. Bây giờ chiến bộ dưới trướng đã tạo thành sức chiến đấu, thế nhưng lúc đó bởi vì bản thân Thổ Phỉ Ca đã là hậu duệ quân phiệt của Huy Diệu Thành, có bối cảnh quân đội nồng đậm cho nên mới được đặc quyền như vậy. Mà bản thân là từ đặc pháp cục lập nghiệp, muốn có được quân quyền chỉ sợ là điều không dễ. Thực tế không được, cho dù là Thổ Phỉ Ca có triệt để xuống nước để chắn hoàn toàn lật đổ Bắc Thần quân bộ bên này. Lâm Bắc Thần cân nhắc trong lòng. Ngoài ra, Lý Gia được cứu cũng là một trong các thủ đoạn có thể dùng tới. Lão gia tử của Lý Gia là Lý Anh, bây giờ đang bị tạm giam. Bối cảnh quân đội của người này cực kỳ cường đại, là một trong thống soái uy tín lâu năm của Huy Diệu Thành. Nếu như có thể đạt được tài nguyên trong tay hắn, chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên, kế hoạch nghĩ cách cứu viện lão gia tử nhất định phải tăng tốc. Cộc cộc. Một nữ tham mưu hành chính xinh đẹp mang giày cao gót, dáng người lắc lư, bưng một đĩa trái cây đi tới, mỉm cười quyến rũ nói. Đại nhân, nghỉ ngơi chút đi. Nước trà, trái cây hay là ta? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, phê bình nói. Ta đã nói rồi, không được thèm nhỏ dãi với nhục thể của bản cục trưởng. Các người á, xem lời nói của lãnh đạo như gió bên tai, đáng bị đánh đít. Nói xong tiện tay tiếp nhận chén trà, bưng trà nóng lên uống một hớp, nháy mắt sau đó sắc mặt hắn hơi đổi. Trà nước vào miệng như một cỗ nham thạch nóng chảy thuận theo cuống họng thực quản rót vào dạ dày, sau đó loại cảm giác thiêu đốt này điên cuồng lan ra mỗi tế bào của thân thể. Độc là kịch độc. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua nữ hành chính tham mưu, biểu lộ của người này như thường, dường như không có dị trạng, giống như không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần không nói gì, thở ra một hơi, khí tức nhả ra như mực đen đậm đặc, độc tính đang điên cuồng phát tán, trong nháy mắt cổ họng quán liền bị ăn mòn xuyên thấu, huyết nhục giống như hóa thành mực nước chảy xuôi, khí tức cả người nhanh chóng sụp đổ, miệng đóng mở, nhưng bởi vì yết hầu bị hòa tan mà không cách nào phát ra âm tiết hoàn chỉnh. Đại nhân, người thế nào? Nữ tham mưu thấy thế kinh hãi, hòa rồng thất sắc xông tới, dường như muốn đỡ hắn. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng có một con dao găm tinh tế, sắc bén màu đen nhạt xuất hiện, hung hăng đâm vào trái tim của Lâm Bắc Thần. Thực sự chính là ngươi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngươi làm sao giấu qua được cuộc xét tuyển của Tử Tỷ Tỷ mà trà trộn vào đặc pháp cục? Nữ tham mưu khẽ giật mình, chợt cảm thấy không ổn. Dao găm đặc chế kia gặp phải ngăn trở, không cách nào đâm vào cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy yết hầu của Lâm Bắc Thần bị kịch độc đốt cháy, không biết từ khi nào đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nước đặc màu đen ở tầng ngoài da thịt rỉ ra, toàn bộ cũng đều biến mất, trạng thái hoàn hảo, dáng vẻ đâu có giống như trúng độc. Nàng ý thức được là mình đã bị mắc lừa, lập tức thoát thân lui lại, đi được sau. Lâm Bắc Thần cong tay búng ra, một luồng kiếm phong xẹt qua, thân thể như bị thi triển định thần thuật, nữ tham mưu toàn thân không còn có chút sức lực nào. Đừng nói là cử động ngón tay, ngay cả mí mắt cũng không cách nào động đậy. Trong mắt của nàng hiện lên một tia thù hận và tuyệt vọng. Rất nhanh, Tần Thụ và Hồ Mỹ Nhi đã mang theo thị vệ xông tới. Trong cái cảnh này, hai người lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Lâm Bắc Thần xua tay, dẫn đi, tra hỏi. Biểu cảm quán không thay đổi, trong văn phòng lần nữa yên tĩnh lại. Không ngoài dự liệu, rất nhanh nữ cường nhân Tử Văn đã vội vã chạy tới. Trên gương mặt trống ngỗng, xinh đẹp tràn đầy vẻ áy náy và có lỗi. Tiểu Kiều là người mà ta chọn, chuyện này ta khó thoát tội. Phó Tổng cục trừng phạt như thế nào, tiểu nữ tử cũng cam tâm tình nguyện. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng các tham mưu mà bản thân khổ tâm lựa chọn bồi dưỡng đều là người có thân gia trong sạch, thông qua chung chung khảo nghiệm, vậy mà lại còn xuất hiện một thích khách. Phó Tổng cục của Đặc Pháp Cục ở trong văn phòng làm việc của mình, vậy mà gặp phải mưu sát. Nói ra ngoài, chỉ sợ nó sẽ trở thành trò cười. Lâm Bắc Thần vội vàng đứng dậy đỡ Tử Vân ngồi xuống. Dáng vẻ điềm tĩnh không có chút nào là bởi vì gặp phải mưu sát mà tức giận, ngược lại còn cười nói: "Tỷ tỷ, sao có thể nói như vậy chứ? Chuyện này sao có thể trách ngươi, là bản thân ta không cẩn thận." Từ Vân trong lòng kinh ngạc, lại có nhận thức mới về Lâm Bắc Thần, nghiêm mặt kiên trì nói: "Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng." Lâm Bắc Thần cười ha hả: "Vậy thì mời tỷ tỷ giúp ta thúc giục một chút về ban thưởng bắt giết các cuồng tín đồ trước đó." Cũng nên hạ xuống rồi, Nếu như có thể, ta muốn tổ chức một nhánh chiến bộ thuộc về mình. Từ Vân khẽ giật mình ngạc nhiên nói, ngươi muốn độc lập với đặc pháp cục sao? Lâm Bắc Thần thề thốt phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Lòng trung tâm của ta đối với đại nhân có nhật nguyệt chứng giám, sao lại có phúc lợi ra ngoài chứ? Ta chỉ là muốn có nhiều thêm một số lực lượng để bảo vệ bản thân. Nói xong buồn rầu buông tay, tỷ tỷ, hôm nay ta đã gặp được hai lần ám sát, cảm giác sau chuyện này như vậy cũng sẽ không thiếu đâu, luôn luôn có điều dần muốn hại ta. Từ Vân do dự một chút gật đầu, ta có thể nghĩ cách giúp người tranh giành. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, là Hồ Mị Nhi tiến vào báo cáo. Đại nhân, kết quả thẩm vấn mấy tên thích khách kia đã có, đều là thành viên của tổ chức thích khách Khư Dạ. Nghe nói là có người thế giới dưới lòng đất phát ra, treo thưởng ám sát đối với ngài. Bây giờ đã có không ít tổ chức sát thủ đã âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ ám sát lần này. Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút kinh ngạc, thế giới ngầm, tổ chức sát thủ ư? Hắn nhìn về phía Tử Vân nói, tỷ tỷ, sao trong đế đô còn có sự tồn tại của cái loại đồ vật không sạch sẽ, không nghe lời này chứ? Tử Vân nói, trước kia thì không có, nhưng sau này thì có rồi. Lâm Bắc Thần nghe hiểu, đế hoàng không xuất hiện, cao tầng của đế quốc mục nát, mọi thứ đều trở nên xấu đi, như quỷ xà thần gì cũng nhảy ra ngoài. Sau lưng của các tổ chức sát thủ chỉ sợ chính là các tập đoàn đại quý tộc. Đại nhân, mấy tên thích khách này xử trí như thế nào? Hồ Mị Nhi khom người hỏi. Trước mặt Lý Thiếu Phi, nàng đang cố gắng thể hiện. Từ khi biết tin là Lâm Bắc Thần chết, thì trong lòng Hồ Mị Nhi chỉ có một ý niệm là báo thù, mục tiêu hoàng cổ tộc, cho nên nàng không tiếc tất cả mà gia nhập vào kế hoạch nội ứng, thành công tiến tới xảo huyệt của hoàng cổ tộc, là nơi hạch tâm của đế quốc. Nàng đã quan sát tên ma đầu Lý Thiếu Phi này, biết đây là đối tượng lợi dụng khả nghi nhất trước mắt của nàng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là người này lại không thích nữ sắc, bằng không Hồ Mị Nhi tin rằng với tư sắc và mị lực của bản thân tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành tâm phúc của người nọ. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng đã chết, cái túi da này của mình có giữ lại cũng vô dụng, chỉ cần có thể báo thù được cho hắn, lợi dụng một chút ưu thế tiên thiên không quan trọng. Cho nên, nàng chỉ có thể đem tâm tư dùng ở việc biểu hiện nghiệp vụ, hy vọng dựa vào cái này đạt được trọng dụng của Lý Thiếu Phi, không ngừng leo lên, tới gần hạch tâm quyền lực. Bêu đầu, treo chân hình trụ, Lâm Bắc Thần tùy ý xua tay thản nhiên nói, sau đó điều cao thủ trong cục đem tổ chức sát thủ Khư Dạ giấm chó gì đó, đào sâu ba thước đất cũng móc cho ta, một tên cũng không để lại, chấm tận giết tuyệt. Vâng, đại nhân. Hồ Mị Nhi cúi người hành lễ rồi chậm rãi rời đi. Nàng biết cơ hội của mình đã tới, chỉ cần lần này biểu hiện cho tốt, nhất định có thể tiến thêm một bước, có được sự trọng dụng của Lý Thiếu Phi. Từ Vân nhìn bóng lưng của Hồ Mị Nhi, biết vị tham mưu hành chính này không phải mình sắp xếp, tất cả tâm tư trong lòng. Xem ra, Lý Thiếu Phi vẫn là tín nhiệm người mà bản thân hắn một tay đè bạt. Nàng đang muốn đứng dậy cáo từ, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên, lần này tiến vào là Tần Thụ. Đại nhân, khẩu cung của nữ tham mưu kia cũng đã thẩm tra. Tần Thụ giơ tay đưa tới hồ sơ. Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, lăng không bắt lấy mở ra xem, lông mày dần dần giãn ra, biểu cảm trên mặt liền có chút dở khóc dở cười. Thì ra nữ tham mưu tên Kiều Kiều này lại là khuê mật tốt của cuồng tín đồ Tần Nhược. Mà sở dĩ nàng độc chết Lâm Bắc Thần không phải là bị người ta sai khiến, cũng không phải là người của tổ chức sát thủ, mà là tự mình ra tay báo thù cho hảo khuê mật của mình là Tần Nhược, bằng hữu của thiếu nữ đọc sách, khuôn mặt có chút tàn nhang. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nếu mà loa có vấn đề gì, thì âm thanh có vấn đề thì anh em cho mình xin comment bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.